Thịt thần tiên, chương 9, ai hiểu thấu gió tây lạnh lẽo cô liêu. Góc truyện audio.com, nếu tình cảm và năm tháng cũng có thể nhẹ nhàng xé vụn, ném xuống biển khơi, vậy thì từ giờ tình ý của ta chỉ đành trầm mặc nơi đáy biển. Lời nói của chàng, ta thích nghe, nhưng lại không hiểu, trầm mặc của ta, chàng muốn thấy, nhưng lại không tỏ tường. Chàng thiếu khâm lại quan tâm tới vấn đề khác. Thì ra con rắn này là rắn cái à, không biết có đẹp không nhỉ? Khóe mắt của hắn lóe lên một tia sáng liếc nhìn về phía trước khuôn ngực rộng lớn hùng vĩ của Hà Bảng. Tà niệm vừa mới trỗi dậy đã bị con rắn ba mắt trườn phía trước mặt nghiền cho tan nát, nhìn phong thái đám trứng rắn đó thế kia. Thì rắn mẹ có thể đẹp đến mức nào được chứ? Hắn tưởng tượng rồi lại tưởng tượng, cuối cùng vẫn cảm thấy người thú khẩu vị quá nặng. Không thể không từ bỏ. Mọi người đi sát vào vách núi. Con rắn ba mắt ở đằng trước vẫn đang thuyết minh. Đống trứng đó nhiều thế. Nhưng số trứng may mắn có thể nở ra được thì ít vô cùng. Nó hơi đắc ý, vì chủ nhân thoát khỏi lục đạo. Một, quá lâu, nên thiếu sinh khí. Sau khi trứng thành hình cần phải mượn khí. Hoặc ký sinh trong cơ thể con người. Nhưng rất khó mượn khí lặp đi lặp lại của cùng một người. Nên số trứng đó đều không thể nở thành hình được. Một, lục đạo gồm trời, Atula, người, súc sinh, ma đói và địa ngục. Ánh mắt dung trần tử thoáng động. Bần đạo đã từng nghe qua về mượn khí. Nhưng lúc đó chỉ coi đó là một truyền thuyết. Không ngờ lại tồn tại thật. Con rắn ba mắt ngẩng cao đầu. Hừ, chủ nhân của bọn ta có huyết mạch của thần thú thượng cổ. Những điều các ngươi không biết vẫn còn nhiều lắm. Trong khi nó vẫn còn chưa hết tự mãn, thì Hà Bạng đã mở miệng nói. Thần thú thượng cổ, con rắn ba mắt hừ lạnh một tiếng vô cùng đắc ý. Còn Hà Bạng thì vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Hóa hóa, thần thú thượng cổ hấp ngon hay rán ngon nhỉ? Con rắn ba mắt lập tức ngậm chặt miệng. Từ đó không hề hé răng thêm một lần nào nữa. Nhưng Hà Bạng vẫn đuổi theo nó hỏi tiếp. Lẽ nào phải hầm mới ngon? Chắc chắn là không thể ăn sống được rồi. Thịt nó quá già này. Này, ngươi đừng bỏ đi vậy chứ. Ngươi thấy làm món nướng thì thế nào? Hay là nấu canh, có lẽ luộc lên ăn cũng được đấy. Từ đó trở đi, con rắn ba mắt không hề nhắc tới huyết mạch đáng tự hào của chủ nhân nó nữa. Phía trước loáng thoáng vang lên tiếng xích sắt và tiếng đập cánh. Con rắn ba mắt dừng lại không chịu đi tiếp nữa. Ở ngay phía trước đấy, nó vừa thấp giọng nói. Vừa ngẩng đầu nhìn Hà Bạng, dung trần tử rất tập trung. Hắn vươn tay ra chạm vào sợi dây xích to cỡ bắp chân người lớn. Đây là loại pháp khí đã trải qua quá trình tinh luyện bằng một thứ pháp thuật bí mật. Nhìn tuổi đời chỉ ít nó cũng phải có từ đời Hán. Hà Bạng ngược lại chẳng chút sợ hãi. Lúc này chợt nhớ tới Thuần Vu Lâm. Thuần Vu Lâm, ngươi cầm tinh con ốc sên hả? Mau tới đây, Thuần Vu Lâm và Lưu Tẩm Phương cùng nhau qua đó. Quan sát địa thế một lượt, hắn liền để Lưu Tẩm Phương ngồi trên chỗ võng xuống của sợi dây xích bên cạnh vách núi. Giọng nói rất nhỏ, cô tạm thời ở đây. Chú ý chăm sóc cho bản thân cẩn thận, đừng đi lại lung tung. Lưu Tẩm Phương khẽ gật đầu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng ngước nhìn Thuần Vu Lâm, muốn nói rồi lại thôi. Thuần Vu Lâm đi tới bên cạnh Hà Bạng, đứng chắn trước mặt nàng như thường lệ, xung quanh chốc chốc lại nhìn thấy những cột trụ hình tròn bằng cẩm thạch trắng. Phía trên có khắc phù điêu phủ đầy đất cát, nên không nhìn được rõ. Dung Trần Tử còn chưa mở miệng, Thanh Huyền và Thanh Tố đã tiến lên trước. Dùng ống tay áo lau chùi sạch sẽ một cây cột trụ. Dung Trần Tử ngắm nghía hồi lâu. Sắc mặt nặng nề, đây chính là loại minh xà. Hai, trong truyền thuyết, hai, minh xà là một trong những thần thú thời cổ đại. Có hình dáng giống như rắn, nhưng sau lưng có bốn cánh. Tiếng nghêu rất to, nhìn thấy nó là điềm báo sẽ có hạn hán xảy ra. Vừa dứt lời, trong lòng ai cũng có chút mờ mịt. Minh xà đã từng xuất hiện trong Sơn Hải Kinh, giữa miêu tả và hình ảnh thật sẽ khác nhau thế nào nhỉ? Dung Trần Tử cũng thấy rất kỳ quái. Tại sao nội dung bức họa lại có hai bản khác nhỉ? phía cuối dây xích sắt vọng đến tiếng gào thét. Mọi người bắt đầu cảnh giác. Dung Trần Tử không kịp suy nghĩ cẩn thận hơn. Bắt đầu bố trí, Hành Chỉ Chân Nhân, Dục Dương Chân Nhân và Thiếu Khâm. Ba người sẽ cùng ta giao chiến trực diện với con nhiệt xúc đó. Thanh Nhi, Tố Nhi, Hạo Thiên, Hạo Vũ, bốn người các ngươi tu vi kém hơn. Chỉ cần theo sau, bảo vệ pháp khí an toàn là được. Lúc cần thiết hãy trợ giúp Hải Hoàng Bệ Hạ, cố gắng hết sức tranh thủ lấy thêm thời gian cho nàng ta. Tiểu Diệp, muội đi cùng bọn Thanh Nhi, cũng tiện để mắt tới nhau hơn. Diệp Điềm và mọi người đều đồng ý, Dung Trần Tử không sắp xếp cho Hà Bạng. Trong lòng nàng tự hiểu rõ, Hà Bạng đứng cạnh sợi dây xích đen xì, cảm thấy rất thú vị. Hóa hóa, Dung Trần Tử, con rắn lớn này không chỉ đáng giá cỡ ba lạng thịt thôi đâu. Khóe miệng Dung Trần Tử giật giật, hắn cũng không để tâm đến nữa. Nàng vẫn ở đó nói say sưa. Minh xả ấy à, ít ra cũng đáng cỡ 4-5 cân thịt đấy. Hóa hóa, đến lúc ấy lấy thịt thần tiên giang cùng thần thú thượng cổ. Ôi ôi, nước miếng của nàng nhỏ cả lên trên sợi dây xích. Con rắn ba mắt lặng lẽ trườn ở phía trước, cuối cùng nó cũng hiểu ra rốt cuộc sinh vật đứng ở vị trí cao nhất của chuỗi thức ăn đáng sợ đến mức nào. Đi dọc theo sợi xích sắt, không khí càng lúc càng nóng, ánh sáng càng lúc càng mạnh. Khi đến trung tâm, mọi người đều trợn mắt há hốc miệng đầy kinh hoàng. Địa thế phía trước lõm xuống sâu hoắm, một cột lửa đang bùng cháy, một con rắn cuộn tròn nằm trong đó. Con rắn này giống như một ngọn núi nhỏ, trên lưng có bốn cái cánh đen xì, nhìn thấy cả đoàn người, nó khẽ nheo đôi mắt cỡ bằng một chiếc cầu xúc lại. Nói, các ngươi là ai? Nó mở miệng nói giọng trong trẻo của một cô gái. Hà Bạng trốn sau lưng Thuần Vu Lâm, cách khá xa, nói, đúng thật là Minh Xà. Thuần Vu Lâm không lên tiếng, nàng nói tiếp, Minh Xà thuộc tính hỏa. Lát nữa khi đánh nhau ngươi đừng đứng chỗ dây xích, nàng quan sát bốn phía, người phong ấn nó lúc đầu nhất định đã thiết kế quanh đây một góc chết để ngọn lửa khó lòng lan tới. Nếu không thương vong sẽ vô số, nàng không để ý đến cuộc nói chuyện của Dung Trần Tử cùng đám người với Minh Xà. Một tay kéo Thuần Vu Lâm nhảy bổ đến chỗ sợi xích sắt cao nhất. Rõ ràng toàn bộ vách núi được xây thành hình ngôi sao bốn cánh. Góc giữa các cạnh rất hẹp, vì bảo vệ trận pháp cổ, nên cho đến nay hình dạng của nó vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hà Bạng ghé vào bên tai hắn nói nhỏ, trong phương vị của ngũ hành, đông thuộc mộc, tây thuộc kim, nam hỏa, bắc thủy còn ở giữa là thổ. Lát nữa, nếu có nguy hiểm, chúng ta cùng lui về góc phía bắc, Minh Xà nằm ở giữa, thuộc tính hỏa lại sợ nước. Nên chỗ này là an toàn nhất, nàng liếc nhìn về phía Lưu Tầm Phương đang đứng gần sợi dây xích. Hồi lâu mới nói với vẻ cực kỳ không muốn, ngươi bảo Lưu Tầm Phương ra góc phía bắc đứng trước đi. Có lẽ khi mọi người đều chết cả rồi thì Minh Xà mới nhớ tới nàng ta. Tất nhiên, Dung Trần Tử sẽ không bao giờ tranh giành với Hà Bạng. Hắn bố trí cho Trang Thiếu Khâm và mình đứng ở góc phía nam. Nơi nguy hiểm nhất, nếu bên trong không có người, thì nơi đầu tiên Minh Xà tấn công sẽ là nơi có thuộc tính thuật pháp tương tự với mình. Phía tây và phía đông cũng nằm trong tầm ngắm bởi kim. Mộc đều rất dễ bị hỏa đốt cháy, nhưng mộc so với kim thì còn yếu ớt hơn. Vì thế Diệp Điềm và bốn người Thanh Huyền, Thanh Tố, Trang Hạo Thiên, Trang Hạo Vũ đều được xếp đứng ở góc phía đông. Hành Chỉ Chân Nhân và Dục Dương Chân Nhân được xếp đứng ở góc phía tây. Cuối cùng mới là phía bắc, lợi thế là Minh Xà không thể trong một lúc tấn công được tất cả các góc. Bất kể nó tấn công góc nào, thì các góc còn lại sẽ có thời gian để ứng phó. Yếu thế là không thể đứng cùng một góc nên khó lòng ứng cứu được nhau. Vì thế, sự sắp xếp của Dung Trần Tử cũng khá thông minh khéo léo. Mọi người ai giữ vững góc của người ấy là được. Minh Xà lạnh nhạt bàng quan nhìn tất cả. Không có vẻ gì là sợ hãi hoảng loạn. Thuốc bổ tới rồi, đã vậy còn có cả một chính thần và một đại yêu nữa chứ. Ha ha ha ha, hôm nay quả là một ngày may mắn. Việc luôn mong ngóng trong lòng cuối cùng đã có thể thành. Mọi người tự nhủ, hà bạn, đồng loại của cô đấy. Còn chưa cảm khái xong, lớp lớp dây xích đang trói chặt đôi cánh của Minh Xà liền chấn động. Phát ra tiếng kêu rất to. Theo tiếng kêu đó, trong núi cũng thấp thoáng có tiếng vọng lại. Số trứng rắn ở trên vách đều rúng động. Dung Trần Tử dẫn đầu. Ngay sau đó Hành Chỉ Chân Nhân và Dục Dương Chân Nhân cũng tách ra khỏi hắn và Trang Thiếu Khâm. Rất lâu sau, đột nhiên Hà Bạng lẻn đến sau lưng hắn, nhỏ giọng nói, ta nghi ngờ Hành Chỉ Chân Nhân có vấn đề, ngươi nên sắp xếp để huynh đệ bọn họ ở góc phía nam. Chỉ có ở trong nơi nguy hiểm nhất bọn họ mới dốc hết sức. Thần sắc Dung Trần Tử không hề thay đổi, có lẽ ông ấy có nỗi khổ trong lòng. Bần đạo không thể vì chút nghi ngờ nhất thời mà đẩy hai người bọn họ vào chỗ nguy hiểm được. Hà Bạng cảm thấy con người này quả thật quá cứng nhắc. Cổ hủ, không thể giao lưu được. Nàng lẩm bẩm, kiểu người như ngươi mà không chết, thì thật là không có thiên lý. Dứt lời, Minh Xà liền phun một luồng lửa nóng đến, suýt chút nữa liếm vào mái tóc dài của nàng. Cơ thể nàng vốn không chịu nổi. Đành vội vàng L về phía sau lưng Thuần Vu Lâm. Thuần Vu Lâm chặn hơi nóng trước mặt cho nàng. Nàng đã thử mấy lần, phát hiện ra rằng cột băng chưa đến được gần Minh Xà thì đã tan chảy mất rồi. Nàng chỉ có thể dùng thuật ngưng băng làm giảm nhiệt độ trong vách núi xuống. Ở trong phạm vi mà cơ thể con người có thể chịu đựng được. Thử liền mấy lần, cuối cùng Hà Bạng có chút lo lắng. Nếu cứ tiếp tục thế này, linh lực của bọn họ sẽ tiêu hao rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi nữa. Thuần Vu Lâm còn chưa trả lời. Nàng đã đứng hẳn lên sợi dây xích, những mắt xích khác đã bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt khiến chúng trở nên đỏ rực. Chỉ có chỗ dây xích nơi nàng đứng là có kết một lớp băng mỏng. Mặc dù nàng đã cố gắng hết sức khống chế nhiệt độ, nhưng mồ hôi vẫn vã ra trên trán Dung Trần Tử và mọi người. Độ dày của da con rắn này và con rắn nhỏ lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Dường như nước, lửa không thể đến gần, đau thương không thể xâm nhập, mọi người giao chiến với nó rất lâu, cũng chỉ khiến nó phun ra vài hồi lửa, ngay cả một sợi tơ của nó cũng không đụng đến được. Sắc mặt mọi người càng lúc càng nghiêm trọng, Hà Bạng liền lấy từ bên hông mình ra một con ốc biển rất lớn. Thân mình nó ấm nhuận trong suốt như ngọc, nàng khẽ thổi vào con ốc biển, nước biển như những đường vân nhỏ xuất hiện bao quanh lấy người con rắn. Đường vân cuồn cuộn, khiến nhiệt độ trong trận pháp giảm mạnh, trong nháy mắt, Hà Bạng cho ba cột băng xuất hiện, đặt vào mỗi cột hai viên chân châu đỏ, cột băng như một mũi tên sắc nhọn, lập tức lao thẳng về phía con rắn cái đang ở chính giữa trận pháp. Con rắn đang trong lúc kiêu căng tự mãn, nên cũng không thèm để ý, chỉ chăm chăm phun ra một luồng lửa cháy hừng hực với mong muốn nuốt gọn Dung Trần Tử vào miệng. Bất ngờ cột băng lao đến, nó đột nhiên gào giống lên một tiếng, da con rắn này quá dẻo dai, cột băng đâm vào thân nó không được sâu, Hà Bạng cũng không dám sơ suất, tay phải siết chặt, cột băng liền mạnh mẽ nổ tung, con rắn gầm lên đầy giận dữ. Tức thì phun ra một ngụm nọc độc, tấn công thẳng về phía Hà Bạng. Hà Bạng dùng thuật phong truyền, kéo Thuần Vu Lâm nhanh nhẹn bay lùi về miệng góc phía bắc. Nọc độc bay đến đây cái sau tiếp nối cái trước hoàn toàn mất dần sức lực. Thuần Vu Lâm liền tung vòng nhật nguyệt ra, máu cổ chảy xuống lưng con rắn nghe róc rách như suối. Dung Trần Tử nắm ngay lấy cơ hội, sử dụng lá bùa màu bạc trong tay. Trang Thiếu Khâm thì hộ pháp cho hắn, cẩn thận đề phòng nọc rắn. Hành Chỉ Chân Nhân và Dục Dương Chân Nhân đưa mắt nhìn nhau. Rồi trong nháy mắt cũng dốc toàn lực, phi kiếm lao tới, con rắn lớn gầm gào rú thét, vỗ bốn cánh, lập tức bên vách núi liền xuất hiện hơn 10 người. Có ngư dân, có thợ săn, còn có cả phụ nữ. Cũng không biết là họ bị trứng rắn mượn khí hay bị những con rắn con ký sinh trên cơ thể nữa. Hà Bạng mắng một tiếng, vội vàng kéo Thuần Vu Lâm, nói, trước hết hãy xử lý đám rắn con này đã. Cột băng xuất hiện liên tiếp trên tay nàng, Phần Vu Lâm đứng che ở phía trước, không để đám rắn tiến lại gần. Cột băng phát nổ liên tục, máu thịt chân tay văng đầy đất. Minh Xà cũng có chút thông minh, nhanh chóng nhìn ra yếu điểm của đối phương, lập tức phun thẳng một ngọn lửa về phía đám người Trang Hạo Thiên. Hà Bạng nhanh chóng sử dụng thuật độn thủy đưa tất cả ra cách đó hơn 3 trượng. Vừa hay tránh được ngọn lửa lao tới, Diệp Điềm chưa bao giờ chứng kiến cảnh này. Bình thường nàng cũng tự nhận rằng tu vi của mình thuộc dạng bất phàm. Không ngờ vào lúc này căn bản chẳng thấm vào đâu cả. Hà Bạng độn thủy đưa mấy người tới miệng góc phía tây. Vào đây trước đã, kết trận phòng thủ, Diệp Diềm liếc nhìn nàng, không nói lời nào, dẫn theo 4 tên sư điệt đi vào góc phía tây. Lúc này, tâm trí Minh Xà chỉ muốn đẩy Hà Bạng vào chỗ chết. Nó bất ngờ phun tiếp ra luồng nọc độc nữa. Dung Trần Tử bấm niệm khẩu quyết dùng bùa chú tạo thành một kết giới ngăn lại. Hà Bạng vừa không ngừng thi triển thuật hại nhiệt độ, lại vừa phải xử lý đám rắn con, nên luống cuống, đúng lúc đó thì Điệp Điềm chạy lại, dù gì nàng cũng là cao đồ của Tử Tâm Đo Trưởng. Ngăn chặn mấy con rắn con này để tranh thủ chút thời gian thì vẫn có thể làm được. Hà Bạng trốn phía sau nàng và Thuần Vu Lâm, áp lực liền nhanh chóng giảm đi rất nhiều. Kết trận xong chưa, Diệp Điềm cũng chẳng có thời gian mà cáu kỉnh. Xong rồi, phần còn lại bọn Thanh Huyền có thể làm được. Hà Bạng gật gật đầu, dùng những làn sóng nước bảo vệ cho cả 3 người, rồi thổi tiếp một hơi vào con ốc biển. Con rắn 3 mắt gầm lên giận dữ, nọc độc nó phun ra dính lên góc áo của mọi người, khiến quần áo ai nấy đều bị thủng lỗ chỗ. Cánh tay Trang Thiếu Khâm cũng bị nọc độc bắn vào. Hắn không hề do dự cắt luôn miếng thịt đó đi, rồi sử dụng chỉ huyết chú để cầm máu. Diệp Điềm mấy lần muốn xông qua đó, nhưng Hà Bạng đã kéo nàng lại. Đừng có đi, câu qua đó cũng chỉ gây thêm phiền phức thôi. Một Diệp Điềm trước giờ rất hay bị kích động, dễ nổi nóng nay lại không hề tức giận. Nàng lặng lẽ đứng chắn trước người Hà Bạng, nghiến răng chặn con rắn 3 mắt lại, cột băng cắm vào cơ thể lũ rắn, khiến máu của chúng bắn tung tóe lên khắp người nàng. Nàng cũng chỉ mím môi không chút nao núng. Cuối cùng con rắn cái ở giữa trận pháp dần dần không thể chống đỡ được thêm nữa. Ngọn lửa bắt đầu yếu dần đi, tiếng ốc biển của Hà Bạng vang lên, nước biển mang màu xanh của băng lạnh đã hoàn toàn dập tắt được ngọn lửa. Dung Trần Tử sử dụng một lá bùa màu vàng kim. Một loạt các tia lửa màu vàng rực rỡ bắn ra, con rắn ở giữa trận pháp rú lên thê thảm, một con mắt của nó đã nổ tung, thứ nước đen văng ra 4 phía, nó vô cùng tức giận, âm nhãn thứ 3 ở giữa trán bất ngờ mở ra, công lực của những con rắn 3 mắt nhỏ khác sao có thể sánh được với công lực của nó. Dung Trần Tử và Trang Thiếu Khâm lập tức chấn động. Diệp Điềm hoảng sợ, Hà Bạng từ đằng sau nhảy vọt lên, giẫm lên bả vai của nàng mượn lực nhảy đến sau lưng Dung Trần Tử. Nhắm mắt lại tập trung trấn tĩnh tâm trí, sau đó đột nhiên mở bừng mắt ra, nhìn thẳng vào con rắn 3 mắt, hiện trường nhất thời đông cứng, thần trí Dung Trần Tử và Trang Thiếu Khâm cũng tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy con rắn cái vẫn đang ngây người nhìn Hà Bạng. Nàng không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có khẽ ngoắc ngoắc tay phải. Dung Trần Tử lập tức cao giọng nói, lùi về trong góc, tất cả mọi người đều tuân theo sự sắp xếp từ trước. Lùi về 4 góc đông, tây, nam, bắc, Hà Bạng vẫn nhìn thẳng vào con rắn cái, khổ sở không nói lên lời. Áp lực che trời kín đất, chèn ép vào hồn thức, không một ai dám sơ suất khinh thường, vì một khi nguyên thần vỡ vụn, thì kết cục sẽ là hồn bay phách tán. Trong góc phía nam, ánh mắt của Trang Thiếu Khâm đầy khiếp sợ, sợ rằng con Minh Xà này là linh vật đã sống qua mấy vạn năm. Mà thực lực của Hà Bạng cũng tương đương, cô nàng này rốt cuộc là ai vậy? Dung Trần Tử không có tâm trí đâu mà xem xét đến chuyện đó. Nói, nó lại muốn tu thành dị nhãn ư, hắn lại lấy ra một lá bùa màu vàng kim nữa. Khuôn mặt tái nhợt, bùa chú màu vàng kim đã tiêu hao quá nhiều linh lực của hắn. Hắn khẽ nhíu mày, vẫn tung ra, gắng gượng thúc đẩy, lá bùa như một vệt ánh sáng, lao thẳng vào hốc mắt của con rắn cái đang bị thương. Toàn thân con rắn cái co giật, đau đến mức không thể gào rú được, cả người Hà Bạng đầm đìa mồ hôi, thậm chí làn sóng nước để hộ thân cũng đã bắt đầu tan ra. Linh lực của nàng đã cạn kiệt, cũng may bên ngoài vẫn còn có đám người hải tộc trữ nước. Nàng mượn thuật độn thủy quay lại miệng góc phía bắc, từ từ lùi vào trong, ngọn lửa bên ngoài ánh sáng đã yếu đi nhiều. Hà Bạng hổn hển, mồ hôi vã ra như mưa. Dị nhãn của con rắn cái tuy rằng tu chưa thành, nhưng cũng đã làm tổn thương đến hồn thức của nàng. Chết tiệt, Thuần, giọng nói của nàng bỗng dừng lại. Một thanh đoản đao sáng lạnh như tuyết từ phía sau xuyên thẳng qua ngực. Nàng cúi xuống nhìn, chỉ thấy mũi dao sắc nhọn mang theo vết máu lộ ra trước ngực. Nàng từ từ quay người lại. Phần Vu Lâm vẫn im lặng không nói lời nào. Mái tóc đen huyền, y phục đỏ rực rỡ. Cúi đầu đứng nguyên tại chỗ. Lưu Tẩm Phương liền rút thanh đoản đao ra. Rồi đâm thẳng vào ngực Hà Bạng lần nữa. Máu nhuộm đỏ cả lớp váy xanh nhạt. Vẻ mặt nàng ta vui mừng như muốn phát điên. Nghe nói trong cơ thể ngươi có một viên pháp bảo gọi là thiên thủy linh tinh. Ta rất muốn có nó. Nàng ta cười nhạt, âm thanh của ngọn lửa bỗng nhiên tĩnh lại. Cổ họng mang theo vị tanh ngọt. Hà Bạng ngây người ra một lúc lâu. Rồi từ từ lùi lại. Dùng tay bịt chặt miệng vết thương trên ngực. Máu chảy ra từ những kẽ ngón tay. Xinh đẹp rực rỡ đến lóa mắt. Phần Vu Lâm, nàng nhẹ nhàng gọi hắn, mỗi chữ đều mang theo nỗi đau đớn, nhưng cuối cùng lại không nói gì thêm nữa. Phần Vu Lâm vẫn một mực cúi đầu đứng yên, vẻ mặt trầm tĩnh như biển sâu, cảm giác khi nếm thử mùi vị của việc bị người khác không màng đến thế nào. Hắn cười, bên trong con người như cách một tầng nước lấp lánh, sáng ngời mà bi thương, chúng ta đã ở bên nhau hơn 300 năm. Nhưng trong mắt của người, thần chẳng qua chỉ là một miếng lương khô dự trữ. Chỉ vì thịt thần tiên, người đã nương nhờ vào người đàn ông khác, thậm chí không tiếc lấy đi tính mạng của hắn. Chỉ vì mê hoặc Minh Xà, người có thể để thần và người con gái khác cùng chung chăn gối. Hà Phán, người đã từng yêu thần bao giờ chưa? Con ngươi xanh, sâu thẳm của hắn mờ mịt. Không, có lẽ thần nên hỏi người. Người có biết thế nào là yêu không? Lưu Tẩm Phương cầm đoàn đao đứng sau lưng Thuần Vu Lâm. Ngọn lửa mà Minh Xà phun ra ánh lên mặt nàng ta. Khuôn mặt non trẻ ấy đã bị bao phủ bởi lòng tham và dục vọng. Lâm Lang, nói nhiều với nàng ta thế làm gì? Lấy thiên thủy linh tinh ra mới là việc quan trọng. Thuần Vu Lâm từ từ nâng chiếc vòng nhật lên. Đôi môi bị cắn đến bật máu. Nếu như suốt mấy ngàn năm qua không thể khiến người học được cách yêu. Vậy thì hãy học cách hận đi. Hắn nắm chặt lấy đầu vai Hà Bạng. Vòng nhật mò mẫm mấy bận. Trong con ngươi âm u lóe lên một tia sáng. Sau đó cánh tay phải dùng sức. Đẩy Hà Bạng ra khỏi góc phía bắc. Mái tóc dài của Hà Bạng bị nguồn nhiệt của ngọn lửa hất tung. Trong ánh mắt nàng sáng lên ánh lửa. Rực rỡ chói chang, máu tươi nghẹn ở cổ họng, khiến nàng không thể thốt lên lời. Mọi người đang ở những góc sao khác chỉ nhìn thấy Hà Bạng đột nhiên bay ra từ góc phía bắc. Dung Trần Tử và Trang Thiếu Khâm đang chống chọi lại ngọn lửa của con rắn cái. Thương thế của nó rất nặng, dường như có thể giết chết được nó ngay, giảm bớt thương vong cho phe mình, nhưng nhìn thấy Hà Bạng bất ngờ lao tới. Khó tránh khỏi có chút bối rối. Cuối cùng vẫn là Dung Trần Tử tập trung ánh mắt lạnh lùng nói. Nàng ấy bị thương ư, Trang Thiếu Khâm còn chưa kịp đáp lời. Con rắn cái ở chính giữa trận pháp đã chú ý tới sự lao ra đột ngột của nàng. Khoảng cách quá gần, nó dùng hết toàn bộ sức lực, phun là một ngọn lửa màu lục lam. Hà Bạng không thể né tránh, đón nhận ngọn lửa ngay chính diện. Khi ngọn lửa chạm vào cơ thể mềm mại của nàng, trái tim Dung Trần Tử đau nhói. Đột nhiên hắn nhớ tới những lời thì thầm khe khẽ, nhớ tới những lúc vành tai mái tóc chạm vào nhau, nhớ cả giấc mộng lúc đêm khuya, khi mái tóc đen dài ấy phủ lên nửa bờ vai mình. Hắn rút ra một lá bùa, cũng không kịp nhìn xem lá bùa màu gì, muộn rồi. Lòng bàn tay hắn toát mồ hôi lạnh. Một giọng nói không ngừng nói với hắn rằng đã muộn rồi. Thoáng chốc hắn không biết mình nên làm gì mới đúng. Cuối cùng vẫn là hắn không nỡ. Một âm thanh giống như tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Gần như cả người Dung Trần tự bổ nhào lên người Hà Bảng. Váy áo của nàng nhuộm toàn máu. Mặt trắng bệch như tuyết. Dường như nàng cũng rất sợ hãi. Nắm chặt lấy vạt áo của Dung Trần Tử. Rất lâu cũng không nói gì. Lá bùa trong tay Dung Trần Tử ngăn luồng nọc độc của con rắn cái. Hắn nhanh chóng ôm Hà Bạng tránh sang một bên. Hà Bạng sờ vào cổ mình. Tấm bùa hộ thân đã bị vỡ thành vô số mảnh vụn. Đó cũng là thứ lần trước khi ở trên núi Trường Cương. Dung Trần Tử đã đeo cho nàng. Nàng vùi đầu vào lồng ngực Dung Trần Tử. Rất lâu sau mới ngẩng đầu lên. Dung Trần Tử nhìn thẳng vào mắt nàng. Khoảng cách quá gần, hắn có thể soi thấy chính mình trong con ngươi của Hà Bạng. Vẻ sợ hãi đau đớn trong đôi mắt Hà Bạng dần dần phai nhạt. Nàng dựa vào người Dung Trần Tử vất vả gượng đứng dậy. Nhìn chăm chăm vào Thuần Vu Lâm đang ở góc phía bắc. Bên môi bất ngờ bay đến một mùi hương vừa giống vị thuốc lại phảng phất như hương hoa. Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Trần Tử. Dung Trần Tử cắn vào cổ tay. Đưa máu đến miệng nàng. Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng xa cách. Đừng nhìn như vậy, bần đạo không muốn có chút dính dáng gì đến người nữa. Nhưng hôm nay người ở đây, cũng là do bần đạo mời tới. Hắn thực hiện một câu thần chú cầm máu lên vết thương trên ngực Hà Bảng. Giọng điệu rừng rưng, bần đạo tuy rằng không tiện tham gia vào chuyện giữa người và Thuần Vu Lâm. Nhưng cũng không đến mức thấy chết mà không cứu. Ngực Hà Bạng đã không còn chảy máu nữa. Nhưng đau đớn lại không hề giảm bớt. Trang Thiếu Khâm và Hành Chỉ Chân Nhân đang chống cự với con rắn cái. Diệp Điềm cũng lao ra. Nhìn thấy vết thương trên ngực Hà Bạng. Nàng chỉ hừ lạnh nói. Thiên lý tuần hoàn, ác giả ác báo không bao giờ sai đâu. Cô bị như vậy là đáng đời. Con rắn cái sắp không chống cự nổi nữa rồi. Mọi người cũng buông lỏng cảnh giác hơn. Dung Trần Tử vỗ vỗ lên cánh tay Diệp Điềm, nhẹ nhàng nói, được rồi, đừng nói nữa, Hà Bạng cúi đầu, Thuần Vu Lâm và Lưu Tẩm Phương nhất định sẽ không buông tha cho nàng đâu. Dung Trần Tử bị nàng ám toán suýt chút nữa thì mất mạng. Ngay cả Diệp Điềm và Trang Thiếu Khâm cũng ít nhiều mang theo chút địch khí với nàng. Hành Chỉ và Dục Dương chẳng qua cũng chỉ nói với nàng dăm ba câu. Ngay cả bọn hải tộc chữ nước ở phía bên ngoài kia ngày thường cũng đều do Thuần Vu Lâm quản lý. Nàng chẳng có chút quan hệ qua lại gì với bọn họ cả. Tất cả đều qua Thuần Vu Lâm. Nàng tu hành nghìn năm, nhưng không có lấy một người bạn nào cả. Nàng ngước đôi mắt ướt sũng nước nhìn đăm đăm vào Dung Trần Tử. Lại liếc nhìn sang Hành Chỉ Chân Nhân. Rồi nhanh chóng đưa ra quyết định chỉ có bám vào Dung Trần Tử mới có con đường sống. Nên dù đau đớn đến sắp chết, nàng vẫn cố ôm chặt lấy Dung Trần Tử không buông. Dung Trần Tử khẽ khàng đẩy nàng ra. Minh Xà vẫn chưa diệt được. Người buông tay ra trước đi. Hà Bạng khó khăn rụi rụi lên người hắn. Sắc mặt nàng nhợt nhạt như tuyết trời đông. Nhưng vẫn cố nở nụ cười yêu kiều. Chi quan, nàng gọi hắn như đang lấy lòng. Âm cuối còn xoắn suýt lại thành ba khúc. Khóe miệng Dung Trần Tử co giật. Hắn gạt nàng sang một bên rợn bước định đi. Nàng liền ôm chặt lấy chân hắn không buông. Lồng ngực thở dốc, nụ cười trên mặt lại càng mang theo vẻ nịnh nọt lấy lòng. Dung ca, Dung đại gia, ngươi cứu mạng người ta đi. Hu hu hu, đến lúc này thì không chỉ sắc mặt của Thuần Vu Lâm xám xịt. Mà ngay cả Dung Trần Tử cũng không biết nên cười hay MX bần đạo cũng đâu có cự tuyệt. Người tạm thời buông tay ra đã, đôi mắt sáng lấp lánh của nàng nhìn đăm đăm vào hắn. Ngươi sẽ không để bọn họ giết ta chứ? Dung Trần Tử lắc đầu. Không, Dung Trần liếc nhìn Thuần Vu Lâm, trong mắt toát ra vẻ nghiêm khắc. Hôm nay ai dám ngông cuồng tự ý làm bị thương người khác trước mắt bần đạo. Thì đừng trách bần đạo hạ thủ vô tình. Hắn vừa thốt ra câu nói tàn nhẫn đó xong, thì Hà Bạng cũng thả bàn tay nhỏ nhắn của mình ra. Dung Trần Tử thấy vết thương trên ngực nàng có vẻ như rất nặng. Không nhịn được hỏi, người không sao chứ? Hà Bạng ngẩng mặt lên, nước mắt long lanh đong đầy trong đáy mắt. Không sao, Dung Trần Tử liền thả tay ra, rồi cùng Trang Thiếu Khâm và Hành Chỉ Chân Nhân lao lên chém giết con rắn cái. Diệp Điềm trông giữ bên cạnh Hà Bạng, lạnh lùng châm biếm, một người mặt dày đến độ này, quả là đệ nhất thiên hạ. Hà Bạng ngồi xổm trên mặt đất, nàng nghe thấy những lời Diệp Điềm nói, muốn mở miệng ra nhưng lại chẳng nói gì. Chiếc váy màu xanh nhạt của nàng biến thành màu đỏ đậm nhạt khác nhau, giống như một sợi dây lụa, nhòe ướt trong làn nước trong suốt, lay động, đẹp đẽ nhưng tàn khốc. Lưu Tẩm Phương vẫn không cam tâm, còn Thuần Vu Lâm vẫn ngây ngây nhìn chằm chằm vào Hà Bạng. Mất hết hồn vía, Diệp Điềm canh giữ bên Hà Bạng, nhìn thấy Lưu Tẩm Phương, trong bụng nàng đầy lửa giận. Sư ca ta đã đồng ý sẽ giữ lại tính mạng nàng ta, nên ta sẽ bảo vệ cho nàng ta bình an vô sự. Ai muốn lấy mạng của nàng ta, thì phải bước qua xác của ta trước đã. Nàng liếc nhìn Thuần Vu Lâm, ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Hai người các ngươi cũng thật là trời sinh một đôi, đều chẳng phải loại tốt đẹp gì. Một đôi cẩu nam nữ. Thuần Vu Lâm không hề giải thích, hắn ngây dại nhìn chằm chằm vào Hà Bạng, dường như không nghe thấy những lời Diệp Điềm vừa nói. Nhiệt độ dưới vách núi lại tăng lên, vài người bắt đầu vã mồ hôi. Dung Trần Tử quay đầu lại nhìn Hà Bạng đang quỳ lặng lẽ trên mặt đất. Có vẻ không có gì đáng lo ngại, liền mở miệng nói, dùng thuật ngưng băng đi, giảm nhiệt độ xuống. Hà Bạng ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ánh lửa, cả người như hư ảo. Ta giảm nhiệt độ xuống rồi, ngươi sẽ giúp ta chữa trị vết thương chứ? Giọng nói của nàng không nhìn ra chút yếu ớt nào. Dung Trần Tử liền đồng ý không mảy may do dự. Được, nàng bấm niệm khẩu quyết. Thời gian thực hiện pháp thuật kéo dài hơn một chút, nhưng không ai nhận ra. Nhiệt độ lại một lần nữa giảm xuống. Con rắn cái ở chính giữa trận pháp đã yếu đến độ ngay cả đầu cũng không thể ngóc lên được. Ngọn lửa cũng dần dần tối đi, ngay trong lúc mọi người tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, thì đột nhiên một lực ép rất lớn che trời kín đất xuất hiện. Dưới thân con rắn cái đột nhiên lộ ra đầu một con rắn khác. Dung Trần Tử đột nhiên hiểu ra tất cả nội dung bức tranh điêu khắc trên cột trụ tròn bằng cẩm thạch trắng được lặp lại lần nữa là vì trong trận pháp vốn dĩ nhốt hai con minh xà. Hắn thầm hối hận vì đã không xem hết nội dung trong bức họa đó. Nhưng chuyện sinh tử trước mắt, có hối hận cũng vô dụng. Mọi người đều lùi ra xa, không cần hô gọi đều nhất loạt hướng về phía con đường và bắt đầu chạy. Đây là phong ấn đôi. Thiết nghĩ con rắn cái thoát ra một phong ấn trước, sau đó mới mượn thế công của mọi người để phá vỡ phong ấn của con rắn đực. Không một ai dám động thủ tiếp nữa. Bây giờ thượng sách nhất chỉ có thể là tranh thủ lúc con rắn đực vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được phong ấn đôi, chạy ngay ra khỏi đây. Nhưng Hà Bạng lại không thể theo kịp được. Thể chất của nàng vốn dĩ rất kém, huống hồ hiện giờ lại đang bị thương nặng. Nàng mấy lần muốn đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể khom người trên đất. Dung Trần Tử tay phải dắt Diệp Điềm, nhìn thấy trong đôi mắt lấp lánh nước cùng vết thương trên ngực nàng, lại không thể nhẫn tâm. Một ngọn lửa lan rộng tới, nhiệt độ trong vách đá tăng lên rất cao. Dung Trần Tử không quan tâm đến những thứ khác, quay người lại chạy rất nhanh, tay trái vòng ra ôm nàng vào lòng. Ngọn lửa liếm lên lưng hắn, trong không khí tỏa ra một mùi thơm nồng đậm. Mồ hôi của hắn nhỏ giọt trên khuôn mặt của Hà Bạng, nhưng lại nghiến răng không rên lấy một tiếng. Diệp Điềm đau xót, nước mắt rơi lã chã. Sư ca, Dung Trần Tử ôm lấy Hà Bạng, tay dắt Diệp Điềm chạy thẳng về phía trước, lắc đầu không nói câu nào. Minh xà không cam tâm thét gào đầy giận dữ, nọc độc bừng bừng bốc cháy, những nơi bị ngọn lửa liếm mòn bốc lên từng màn mây mù màu xanh lục. Hà Bạng làm ẩm chiếc khăn lụa vi cá trong người, Dung Trần Tử chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh. Hà Bạng dùng chiếc khăn che miệng và mũi cho hắn. Chỉ thoáng chốc, lối ra khỏi hang động cũng hiện ra ngay trước mắt. mọi người sắp trốn thoát. Hai con rắn trong trận pháp sao có thể chấp nhận được điều đó? Chỉ nghe thấy một tiếng rít gào của con rắn cái, rồi một luồng lửa nóng thiêu đốt mang theo cả nọc độc phun thẳng tới. Bao trùm cả lối ra, thoáng chốc ngọn lửa và nọc độc không ngừng chồng chất trước khe núi. Nhiệt độ trong vách đá càng lúc càng cao, mọi người lòng như lửa đốt. Hà Bạng tựa lên người Dung Trần Tử đứng thẳng dậy, khàn giọng nói, Chi Quan, ta đưa các ngươi ra khỏi đây, ngươi sẽ trị thương cho ta chứ? Dung Trần Tử lại gật đầu, tay phải Hà Bạng bấm niệm khẩu quyết, khi sức chú ý của mọi người đều tập trung ở đầu ngón tay của nàng, thì một cột băng đâm thẳng vào lồng ngực Thuần Vu Lâm. Hắn rên lên một tiếng trầm thấp, cột băng liền xuyên hẳn qua ngực, Lưu Tầm Phương hét gọi chói tai rồi lao bổ tới. Cột băng mạnh mẽ kéo Lê Thuần Vu Lâm tới tận trước lối ra của khe núi. Một dòng nước trong vắt bắt đầu chảy cuồn cuộn không dứt về phía Hà Bạng. Hà Bạng mím môi, trong đôi mắt nàng không mảy may gợn sóng. Nàng đã rút hết số nước có trong cơ thể Thuần Vu Lâm trong tiếng gào khóc của Lưu Tầm Phương. Rồi ném Thuần Vu Lâm ra chỗ lối ra của khe núi. Mọi người chỉ cảm thấy có một lực rất lớn, trước mắt tối đen, rồi nhập luôn vào trong khe núi. Dưới vách đá bắt đầu chấn động, những tảng đá và bùn đất xung quanh khe núi cũng bắt đầu rơi xuống. Hành Chỉ Chân Nhân dẫn đường, Trang Thiếu Khâm đi sau, Thanh Huyền, Thanh Tố, Dục Dương Chân Nhân, Diệp Điềm lần lượt rời đi theo. Hà Bạng ở phía trước Dung Trần Tử, còn hắn bọc hậu, về phần Thuần Vu Lâm và Lưu Tầm Phương, không ai hỏi tới, nên hắn cũng không quan tâm. Nơi Hà Bạng leo lên, bùn đất ẩm ướt trơn trượt, Dung Trần Tử đi theo sau hồi lâu, cuối cùng xác nhận lại lần nữa. Người vẫn ổn chứ, trong bóng tối, hắn không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt. Những tảng đá rơi xuống càng lúc càng nhiều. Khe đá có dấu hiệu sắp đổ. Mọi người đều ra sức trèo lên trước. Diệp Điềm sợ Hà Bạng sẽ làm Dung Trần Tử chậm trễ. Bèn liều mạng nghéo nàng ta lên. Cũng không quan tâm đến những cạnh đá lởm chởm gồ lên có làm chảy sức ra nàng hay không. Hà Bạng không hề hé răng. Để mặc Diệp Điềm kéo mình đi. Thuần Vu Lâm chỉ yêu thương Lưu Tầm Phương. Không có ai yêu thương nàng cả. Nàng khẽ chôn cái chiếc mũi nhỏ, dùng toàn bộ sức lực trèo lên trước, cánh tay và đùi bị rách tạo ra những vết thương lúc nông lúc sâu. Nhưng nếu so với trái tim nàng, thì đó căn bản không thể gọi là đau được. Núi đá sụt lún càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng lối ra cũng đã gần ngay trước mặt. Hành Chỉ Chân Nhân là người đầu tiên ra được, ông ta kéo Trang Thiếu Khâm ra theo. Giọng nói lo lắng, địa đạo sắp sụp đổ rồi. Nhanh lên, đất đá sụp xuống càng lúc càng nhiều. Rất nhiều nơi đều phải đào bới những tảng đá đang chắn ngang mới có thể qua được. Hà Bạng không thể đào được gì. Nàng đã thử mấy lần, 10 ngón tay toàn là máu. Diệp Điềm lo lắng, gấp gáp tới mức giọng nói cũng nức nở nghẹn ngào. Hà Bạng thối, cô muốn chết thì tránh đi, để sư ca của ta ra. Cô là đồ tiện nhân, sư ca sớm muộn gì cũng bị cô làm liên lụy cho đến chết. Hà Bạng cắn môi, nhưng chỉ lát sau lại tiếp tục đào đống đất đá. Không lâu sau, Dung Trần Tử cũng trèo tới nơi. Hai người cùng chen chúc trong một khe núi. Không thể cử động gì được, nhưng suy cho cùng hắn cũng khỏe hơn Hà Bạng nhiều. Chỉ thoáng chốc đã đào được đống đất đá ra. Hà Bạng đang định trèo lên. Thì đột nhiên mắt cá chân bị nắm chặt, nàng chỉ kịp kêu một tiếng, rồi bị lôi xuống khe đá, tay của nàng toàn là bùn và máu, nên Dung Trần Tử không nắm được, tay hắn trống không, sau đó lồng ngực cũng trống rỗng, như thể trái tim đã bị móc đi mất. Diệp Điềm thò tay vào trong kéo loạn xạ, khó khăn lắm tới kéo được một người ra, phát hiện ra là Lưu Tầm Phương, nàng phì một tiếng đầy khinh miệt. Rồi thò đầu nói vào trong, sư ca huynh đang ở đâu? Lưu Tầm Phương khóc lóc thảm thiết, Lâm Lang, nàng ta lao bổ về phía cửa động nhưng bị Trang Thiếu Khâm đạp văng sang một bên. Trang Thiếu Khâm lại chui vào động thêm lần nữa, lần bò được hơn một trượng, thì đụng phải Dung Trần Tử đang định quay người lại tìm Hà Bảng. Hắn bất chấp tất cả kéo Dung Trần Tử ra ngoài. Sư ca, sinh tử có số, huynh là người tu đạo. Phải hiểu rõ chứ, Dung Trần Tử cũng không biết làm sao nữa. Trong ngực hắn từng cơn đau đớn như muốn vỡ ra. Ta đã hứa sẽ đưa nàng ấy ra, sẽ trị thương cho nàng ấy. Sao có thể thất hứa được? Trang Thiếu Khâm kéo mạnh hắn đến lối ra. Diệp Điềm cũng phụ một tay giữ chặt lấy hắn. Hai người hợp lực kéo hắn thoát khỏi địa đạo. Cả ngọn núi rung lắc dữ dội. Sau đó khe núi liền sụp xuống. Nhìn thấy ngay cả lối vào khe núi cũng bị che lấp. Mọi người ai nấy đều trầm tư. Chỉ có tiếng khóc thê lương thảm thiết của Lưu Tầm Phương vang lên. Trái tim Dung Trần Tử không ngừng run rẩy. Rốt cuộc hắn vẫn không thể bảo vệ được nàng. Sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài, dưới đất truyền tới âm thanh của đất đá va đập vào nhau. Khuôn mặt Dung Trần Tử khẽ động, rồi hắn ra sức đào bới khe đá. Hắn vừa động tay, Trang Thiếu Khâm và Diệp Điềm cũng rút bảo kiếm ra giúp đỡ. Thanh Huyền và Thanh Tố đương nhiên không thể khoanh tay đứng yên. Hành Chỉ Chân Nhân và Dục Dương Chân Nhân cũng không tiện bỏ mặc. Tất cả cùng nhau đào bới. Dần dần, âm thanh càng lúc càng rõ ràng hơn. Một bàn tay thò ra từ trong khe đá lởm chởm. Hành Chỉ Chân Nhân vội vàng dừng tay lại. Mọi người cẩn thận đi chuyển những tảng đá xung quanh. Trong đống đất đá lộ ra một góc áo màu đỏ. Là Thuần Vu Lâm, khắp đầu cổ mặt mũi hắn đều là bùn đất. Bên dưới người hắn là Hà Bạc đang được che chở. Bộ dạng nhếch nhác thảm hại vô cùng. Tay hắn sống chết cắm sâu vào đống đất đá. Mọi người ở bên ngoài đương nhiên không để rách ới hắn. Trước hết là kéo Hà Bạc ra ngoài. Hà Bạc vẫn còn tỉnh táo. Thuần Vu Lâm nắm chặt lấy tay phải của nàng. Ngừng lại hồi lâu, rồi bỗng nhiên hắn bật cười. Hà Phán, chúng ta ở cùng nhau hơn 300 năm. Hà Bạc nằm trong lòng Dung Trần Tử. Giọng nói của nàng yếu ớt như ngọn nến mong manh trong gió. Là 362 năm, 4 tháng, 04 ngày, Phần Vu Lâm ngước mắt lên nhìn nàng. Mắt nàng như phủ một màng nước long lanh. Cuối cùng, Phần Vu Lâm tươi cười. Thật ra thần chưa bao giờ nghĩ sẽ giết người. Giọng nói của hắn hơi trầm, nhưng vẫn dịu dàng như thuở ban đầu. Thần chỉ hy vọng trong trái tim người, mình có thể quan trọng hơn một chút. Thần vẫn luôn muốn biết. Hắn mạnh mẽ đề khí. Muốn hỏi điều nghi vấn trong suốt 362 năm qua. Thật ra thần chưa bao giờ yêu người. Thần chỉ trúng thuật nhiếp hồn của người thôi. Phải không? Kiểu con gái như người ấy à, ích kỷ, lạnh nhạt, rất khó hầu hạ, lại còn tham ăn đến liều mạng. Nụ cười của hắn vô cùng thê lương. Sao thần có thể thích một cô gái như vậy được chứ? Hà Bạc nắm chặt lấy tay của hắn. Ta không có, Lưu Tầm Phương chạy tới trước, lôi kéo Thuần Vu Lâm một cách đầy tuyệt vọng. Nhưng Thuần Vu Lâm chỉ từ từ thả tay Hà Bạc ra. Hắn căn bản không định ra khỏi khe núi. Đến giờ mọi người mới biết là vì sao. Một lực kéo chậm rãi lôi hắn xuống đống bùn đất phía dưới. Nhưng trong mắt hắn lại đong đầy ý cười hiền hòa kéo dài mãi mãi. Bây giờ thần lại thấy hối hận rồi. Hà Phán, toàn thân hắn từ từ chìm trong bùn. Ngoại trừ tiếng khóc của Lưu Tầm Phương, xung quanh không hề có một âm thanh nào khác. Thật ra ngay từ đầu, thần đã chẳng hề đòi hỏi bất cứ điều gì ở người cả. Chỉ đáng tiếc là, không một ai biết thế gian này sẽ biến con người thành thế nào. Cũng không một ai hay biết tình yêu cuối cùng sẽ ra sao. Cánh tay cắm thật sâu vào trong lớp bùn đất của hắn cũng không thể ngăn cản được lực kéo cực lớn phía sau. Một cái đuôi rắn đã vươn lên quấn lấy thắt lưng hắn. Máu tươi tràn ra bên khóe môi nhỏ từng giọt thấm vào lớp bùn đất. Nhưng ánh mắt hắn lại vương vấn ý cười. Lưu luyến không nỡ rời xa, đuôi rắn dần dần kéo hắn xuống càng lúc càng sâu, ngay cả tóc cũng không nhìn thấy nữa. Lưu Tầm Phương gào thét thảm thiết, Hà Bạc ôm chặt lấy ngực, run rẩy như một chiếc lá cuối thu trong lòng Dung Trần Tử. Dung Trần Tử nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Nhưng nàng không chịu ngẩng đầu lên, dáng vẻ thê lương như một đứa bé bị bỏ rơi. Dung Trần Tử khẽ thở dài, đành dặn dò Trang Thiếu Khâm, lập tức thông báo cho Đạo Tông, tạo một kết giới khác quanh núi Trường Cương, tạm thời đề phòng con rắn dẫy thoát ra ngoài. Trang Thiếu Khâm vâng lệnh, Dung Trần Tử liền bế Hà Bạng xuống núi. Quan phủ đã chuẩn bị xe ngựa và đồ ăn thức uống ở dưới núi. Dung Trần Tử đặt Hà Bạng vào trong xe, nàng vẫn chưa ngủ, đôi mắt to tròn mở thật lớn nhìn đăm đăm vào hắn. Diệp Điềm cũng lên xe, Dung Trần Tử không tiện dựa quá gần, nên chỉ đưa tay ra bắt mạch cho nàng, nhưng chỉ thoáng chốc, sắc mặt hắn tái đi. Người, Hà Bạng nhìn hắn đầy vẻ chờ mong, Diệp Điềm không đợi hắn lên tiếng đã vươn tay ra sờ vào ngực Hà Bạng. Sau đó sắc mặt nàng cũng biến sắc, Hà Bạng đã vận toàn bộ sức lực để thúc đẩy pháp thuật, khiến cho trái tim bị trọng thương lúc trước gần như đã vỡ vụn. Máu trên người từ lâu đã không còn chảy nữa. Nàng ta vẫn còn sống, chẳng qua là do thiên thủy linh tinh trong cơ thể còn ngưng kết lại một chút nguyên thần mà thôi. Hai nhát dao đó của Lưu Tẩm Phương, thật ra đã giết chết nàng rồi, bị thương nặng như vậy. Nhưng suốt cả đoạn đường nàng vẫn kiên cường gắng gượng, không hề lộ ra dáng vẻ suy nhược. Dung Trần Tử không màng tới Diệp Điềm đang ở bên cạnh, cúi người ôm chặt nàng vào lòng. Sắc mặt nàng nhợt nhạt yếu ớt vô cùng, nhưng vẫn không muốn bị hôn mê. Chi quan, ngươi sẽ dẫn ta tới nơi nào trị thương? Trong nháy mắt, trái tim Dung Trần Tử đau như có ai vặn xoắn. Hắn không biết nên trả lời nàng thế nào. Đành lảng đi, bị thương nặng như vậy, tại sao không nói cho ta biết? Hà Bạng kéo vạt áo hắn, giọng nói nhỏ dần, không thể nói được, sẽ bị ăn thịt mất. Dường như nàng sắp rơi vào giấc mộng, thanh âm cũng mông lung. Yêu quái đều rất hung dữ, hay yếu ớt nhất, kẻ đó sẽ bị đồng loại ăn thịt. Sư huynh và sư muội của ta đều bị ăn thịt mất rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng vẫn không quên nói. Chi quan, ngươi sẽ dẫn ta tới nơi nào trị thương? Giờ ngươi đưa ta đi đi. Cánh môi Dung Trần Tử run rẩy, rất lâu cũng không nói gì. Hà Bạng cố nhướn mi mắt lên nhìn hắn. Nàng đã quen lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nên giờ nghĩ Dung Trần Tử nhất định là không muốn dẫn nàng đi chữa trị. Nàng kéo vạt áo hắn rồi ngồi dậy, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời. Thịt ngươi nợ ta, ta không cần tới nữa. Ngươi đưa ta đi tìm đại phu đi. Ánh mắt Dung Trần Tử đau đớn bi thương, rũ mắt xuống không dám nhìn nàng. Nàng hơi hoảng loạn, chi quan, ngươi đã hứa với ta rồi mà. Dung Trần Tử siết chặt lấy cổ tay trắng bệch của nàng, dùng toàn lực ôm nàng vào lòng. Dường như Hà Bạng biết được điều gì đó, nàng dùng sức đẩy hắn ra. Ngươi lại nói mà không giữ lời. Ngươi đã hứa với người ta rồi mà. Diệp Điềm quay mặt đi chỗ khác, rồi đột nhiên nàng bật dậy, hét lớn, ầm ĩ cái gì chứ? Đi tìm đại phu, đi tìm đại phu ngay bây giờ. Nói rồi nàng xông ra bên ngoài, đạp tên phu xe xuống, tự mình đánh xe, gió lạnh táp vào mặt. Nàng dùng tay lau đi, mới phát hiện lệ đã ướt đẫm hai má từ lúc nào. Trong sách có nói, yêu quái TH động một tí là thấy chán đời, động một tí là cảm thấy năm tháng quá dài. Nhưng trải qua hàng ngàn năm, chịu đựng mọi nỗi niềm gian nan tịnh mịch của việc thanh tu, không dễ dàng gì mới có thể tồn tại được trên thế gian này bằng hình dạng mà bản thân mình mong muốn. Có ai thật sự muốn chết chứ? Diệp Điềm điều khiển xe ngựa, nàng không biết nơi nào có đại phu, nên đành để chiếc xe lao điên cuồng dọc theo những con đường quay về Thanh Hư Quan. Thật ra làm gì có vị thần y nào thật sự có khả năng cải tử hoàn sinh chứ? Dung Trần Tử siết chặt cổ tay Hà Bạng đến biến sắc. Nàng khóc nức nở trong lòng hắn. Chi quan, ta biết ngươi là tốt nhất, ngươi hãy cứu ta đi. Dung Trần Tử hôn lên trán nàng. Rất lâu sau, hắn hạ quyết tâm nói. Được rồi, đừng khóc nữa. Hắn áp khuôn mặt lên gò má thấm đẫm nước mắt của nàng. Ta sẽ không để người chết đâu. Không bao giờ, pháp lực của cả hai người đã cạn kiệt. Không thể nào ngồi thú, cưỡi mây được, xe ngựa chạy suốt một ngày một đêm mới về đến Thanh Hư Quan. Dung Trần Tử một mặt hồi phục lại nguyên khí, một mặt dùng máu cầm cự hơi thở cho Hà Bảng, nàng sợ rằng lại khiến Dung Trần Tử và Diệp Điềm ghét bỏ. Nên suốt cả đoạn đường dài thậm chí đau đớn đến đâu cũng nhịn không rên la kêu khóc. Dung Trần Tử ôm chặt lấy cánh tay nàng, trước sau không hề lơi lỏng, xe chạy tới chân núi Lăng Hà, Dung Trần Tử ôm Hà Bảng lên núi, mặt trời ngày đông ấm áp. Những cây tùng cây bách trên núi vẫn rất xanh tươi, trong rừng thỉnh thoảng còn có những bông hoa dại nhỏ xinh. Nàng vươn tay ra, ánh mặt trời xuyên qua lòng bàn tay trắng trong suốt như ngọc. Nàng khẽ hé miệng cười, rụi rụi lấy lòng Dung Trần Tử. Chi quan, ngươi sẽ chữa khỏi cho ta chứ? Lòng Dung Trần Tử như lửa đốt, bước chân không hề chậm trễ một giây phút nào, nhưng giọng nói vẫn rất kiên định. Mạnh mẽ âm vang, phải, nàng nhắm mắt lại, ngước lên đón ánh nắng mặt trời. Giọng nói yêu kiều mềm mại như măng xuân tháng ba. Vậy thì ngày nào ta cũng cho ngươi sờ chân ta. Dung Trần Tử muốn cười, nhưng đôi mắt hắn dường như đang rơi lệ. Dung Trần Tử ôm Hà Bảng về thẳng phòng mình. Tuy rằng mấy ngày qua không về Thanh Hư Quan, nhưng ngày ngày đều có người luân phiên tới quét dọn nên phòng hắn vẫn sạch sẽ không bám chút bụi như cũ. Bước vào trong mật thất, Dung Trần Tử đặt nàng lên giường. Hà Bảng có chút bất an, ôm chặt lấy cổ hắn không để hắn đi. Dung Trần Tử nhẹ nhàng trấn an nàng. Ngoan, ta đi tìm pháp khí. Sẽ quay lại ngay thôi. Hà Bảng mở to đôi mắt tròn xoe lên nói. Ngươi sẽ quay lại chứ? Dung Trần Tử chậm rãi gỡ tay nàng ra. Hãy tin ta, Dung Trần Tử vừa bước ra khỏi cửa, thì đã đụng phải Diệp Điềm đang vội vã chạy tới. Diệp Điềm quăng chiếc roi ngựa trong tay xuống đất, vẻ mặt đầy lo lắng. Sư ca, tâm mạch của nàng ấy đã đứt, mệnh số đã tận, làm sao cứu được nữa? Bước chân của Dung Trần Tử khẽ dừng lại, hồi lâu sau mới nói. Tâm mạch đứt thì có thể nối. Số mệnh đã tận thì cũng có thể mượn. Diệp Điềm ngẩn người, rất lâu sau mới ngơ ngác hỏi lại. Sư ca, huynh muốn mượn mệnh cho nàng ấy ư, nhưng sư phụ đã từng nói đó là cấm thuật của bản môn. Huynh, Dung Trần Tử ngăn những lời nàng định nói lại. Chính vì sư phụ đã từng nhiều lần dặn dò đây là cấm thuật, nên ta chưa bao giờ đào sâu nghiên cứu. Giờ cũng chẳng nắm chắc được điều gì. Việc xảy ra quá đột ngột. Chỉ còn cách ta sẽ làm trước, còn muội hãy tìm hiểu thêm cho ta. Diệp Điềm lẳng lặng nhìn khuôn mặt hắn, không nhiều lời thêm nữa. Nàng biết hắn đã hạ quyết tâm rồi, nàng chỉ có thể nghe theo thôi. Hai người đi tới hang vô lượng, thu thập hết tất cả những sách vở có liên quan đến thuật mượn mệnh lại. Hà Bảng vẫn yên lặng nằm trên giường, Thanh Huyền có đến thăm nàng vài lần. Cung cấp nước đầy đủ cho nàng theo lời dặn của Dung Trần Tử. Nàng có thể cảm nhận được sự tán loạn trong nguyên thần của mình. Tâm càng lúc càng hoảng, nhưng vẫn gắng chịu đựng không động đậy. Nguyên thần ngưng do tĩnh, tán do động, nàng nhất định phải kiên trì thêm chút nữa. Có lẽ Dung Trần Tử thật sự sẽ có cách. Thanh Vận cũng tới thăm, nhưng Dung Trần Tử có lệnh, không ai dám quấy rầy nàng. Ở gian ngoài Thanh Trinh nhỏ giọng nói, lần trước nàng ta thiếu chút nữa ám hại sư phụ, sao lần này sư phụ vẫn còn ôm nàng ta trở về đây nhỉ? Thanh Tố vừa thở dài vừa nói, ta nghĩ, nàng ta đã thật sự nắm được trái tim của sư phụ chúng ta rồi. Giọng nói Thanh Vận ủ rũ, đệ không thể làm món thịt thần tiên kho tàu cho nàng ấy được. Đó là hành động khi sư diệt tổ. Cuối cùng Thanh Huyền nói, đừng có tụ tập ở đây nữa, mau đi làm việc của mình đi. Hà Bảng nằm yên trên giường, mái tóc dài đen như mực chảy xuống bên gối. Sau khi nàng đi rồi, Dung Trần Tử lệnh cho Thanh Huyền vứt hết những thứ có liên quan đến nàng ra khỏi phòng. Duy nhất chỉ có căn mật thất này là hắn vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì. Cũng không biết nên dọn dẹp thế nào, quân tử đường hoàng thẳng thắn. Hắn không phải là người có nhiều bí mật, thậm chí khi trên giường cũng phải tuân theo đủ mọi quy củ ngặt nghèo. Nên thực sự không thể tìm được chỗ nào không có người. Căn mật thất này cũng là do Từ Tâm Đo Trưởng để lại. Nhưng đối với hắn mà nói nó chẳng có công dụng gì lắm. Đã rất lâu rồi Hà Bạng chưa được yên tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện như thế này. Hiện giờ nàng yếu ớt như một đứa bé sơ sinh. Bất cứ một đứa trẻ nào cũng có thể khiến nàng mất mạng ở nơi này. Nhưng nàng lại không có cách gì để cứu được bản thân mình. Lồng ngực đau đớn như bị khoét rỗng. Ngay cả sức lực để nhấc cánh tay lên cũng không có. Một người đã sống suốt mấy ngàn năm, rất ít khi giao tính mạng của mình vào tay của kẻ khác. Ngoại trừ võ tu của bản thân ra, bọn họ không tin bất cứ một ai. Nhưng hiện giờ, nàng nằm trong một đạo quan, đợi một đạo sĩ tới cứu. Có lẽ tên đạo sĩ này còn phải tiêu tốn rất nhiều sức lực đây. Nàng ngây ngẩn nhìn lên đỉnh màn trướng, trong phòng không dám đốt hương. Hiện giờ thân thể của nàng cũng là tà ma yêu quái. Khí mạch lại rất yếu. Trong đạo quan thờ Tam Thanh Tứ Ngự, ba, và nhiều vị thần tiên khác, sợ rằng linh khí của các bậc thần tiên ấy tổn hại đến nàng. Nên Dung Trần Tử đã lệnh cho Thanh Huyền dọn dẹp sạch sẽ tất cả các pháp khí trong phòng đi. Không lâu sau, Thanh Huyền và Thanh Tố lại đi vào, nhẹ nhàng xếp rất nhiều những cây đèn hoa sen. Giống y như thật thành một trận pháp, nàng không dám cử động nhiều, nên không thể nhìn rõ đó là trận pháp gì. Ánh sáng trong phòng dần dần trở nên rõ, luồng ánh sáng vàng nhàn nhạt ánh lên lớp váy áo nàng đỏ thẫm của nàng. Dung mạo của nàng càng đẹp một cách dị thường, đồ đệ của Dung Trần Tử cũng đều là những người chính trực. Thanh Huyền, Thanh Tố chỉ liếc nhìn một cái, rồi vội vàng quay đầu đi. Bước ra khỏi mật thất, lúc Dung Trần Tử và Diệp Điềm đi vào, Hà Bạng vẫn bất động như cũ. Diệp Điềm tiến lên trước cởi váy áo của nàng ra, nàng bĩu môi vẻ mặt không vui chút vào. Thấy vậy Diệp Điềm cũng bực mình, cô tưởng ta muốn nhìn của cô lắm chắc, cô có nhưng ta thì đang không có đây. Hà Bạng nghe xong, mắt khẽ rũ xuống liếc sang bãi cỏ bằng phẳng của nàng ta. Rồi lại cúi đầu nhìn đỉnh núi của mình. Diệp Điềm tức đến độ thiếu chút nữa thì quăng luôn nàng xuống đất. Mặt Dung Trần Tử khẽ ửng đỏ, hơi lúng túng, hắn quay đầu buộc một sợi chỉ đỏ lên ngón tay giữa của mình. Rồi rạch một đường trên đầu ngón tay, để máu thấm đỏ sợi chỉ. Diệp Điềm cởi toàn bộ váy áo của Hà Bạng ra, liền hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng coi thường dáng vẻ lúc này của Hà Bạng, nhưng vẫn không kìm được liếc nhìn nàng ta thêm vài cái nữa. Da rẻ Hà Bạng trắng như tuyết, xúc cảm mềm mịn trơn bóng, quả thật xứng đáng với bốn chữ xinh đẹp nõn nà. Bình thường nàng rất phàm ăn, nhưng eo lưng lại thon nhỏ, phần nhô ra phía trước chỉ dùng tay thì tuyệt đối khó mà ôm trọn được. Diệp Điềm không dám nhìn tiếp nữa, nàng là người rất ít khi nghĩ ngợi lung tung, nhưng không hiểu sao đột nhiên nhớ đến đêm Hà Bạng và sư ca của mình quấn quýt triền miên. Đêm ấy sư ca đã cùng nàng hoan ái thế nào, thân hình này sư ca đã từng vuốt ve âu yếm rồi ư, huynh ấy nhất định là rất thích. Khuôn mặt nàng bỗng nhiên giống như có lửa đốt khiến hai má đỏ hồng tựa dáng chiều. Ánh mắt di chuyển, không khỏi liếc nhìn đến vết thương trước ngực Hà Bạng, nhát dao của Lưu Tẩm Phương cũng thật là hiểm độc, nàng ta dốc toàn lực muốn lấy mạng Hà Bạng, Dung Trần Tử cũng vô cùng xấu hổ. Hắn buộc sợi chỉ đỏ ở ngón tay giữa của mình vào ngón giữa bàn tay phải của Hà Bạng. Rồi lại lấy một cuộn chỉ đỏ khác không biết được làm bằng chất liệu gì. Mà sợi chỉ còn mỏng hơn cả sợi tóc. Lúc soi lên ánh đèn xem thử thì thấy thấp thoáng ánh sáng long lanh. Hắn ngồi xuống trước giường. Khi tấm màn trướng được vén lên cài vào chiếc móc bạc. Ánh nến chiếu rọi cảnh xuân trong phòng. Hắn đỏ mặt cách một khoảng không lấy trái tim của Hà Bạng ra. Thân thể của Hà Bạng hơi tê, rồi đột nhiên mất đi chi giác. Ánh mắt của nàng đầy hoảng sợ, nhìn về phía Dung Trần Tử. Hắn dùng một chiếc hộp bằng đá có hình dáng như một nghiên mực bên trong đựng nửa hộp đất sét màu đỏ. Đúng là hắn muốn vá lại tim cho nàng thật, nhưng khi cầm quả tim của nàng trong tay. Đột nhiên hắn cau mày, trên trái tim của Hà Bạng ngoại trừ vết thương mới do dao gây ra. Còn có một vết tích cũ, nhưng do vết thương cũ này vô cùng khéo léo tránh được các điểm yếu hại, nên chưa làm tổn thương đến tâm thất, thêm nữa vết sẹo cũng đã mờ đi rất nhiều. Nếu không phải hắn cần vá lại tim cho nàng, thì chắc chắn khó mà phát hiện ra được. Hắn dùng sợi chỉ đỏ để nối lại mạch, lại nhúng đầu ngón tay vào thứ đất sét màu đỏ ấy. Chăm chú vá lại tim, huyết mạch có hạn, nên quả tim không thể cách quá xa cơ thể được. Diệp Điềm không ngừng lật dở quyền thuật mượn mạnh, xoay tới xoay lui giữa những cây đèn hoa sen, lần lượt bày những pháp khí cần dùng tới ra. Chỉ sợ để sót thứ gì đó, Hà Bạng nằm ngửa không có việc gì để làm, chỉ có thể quan sát khuôn mặt Dung Trần Tử đang được phóng to trước mặt. Lông mày của hắn rất rậm, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt không thuộc kiểu mắt đan phượng như Thuần Vu Lâm, nhưng luôn mang theo thần thái uy nghiêm sắc bén, cả khuôn mặt toát lên vẻ cương nghị rất có nét, lúc nào hắn cũng mang dáng dấp của người gặp biến không hoảng. Thâm trầm đầy cao ngạo, dường như sớm đã thông tỏ chuyện nhân tình thế thái, hoàn toàn không có chút sôi nổi phấn chấn, không biết tại sao lại càng lộ ra vẻ già dặn. Nếu cùng đặt lên so, Hà Bạng cảm thấy mình và hắn đứng cạnh nhau sẽ có sự khác biệt giữa hai thế hệ. Hà Bạng không thấy đau nữa, thậm chí nàng lại có chút vui sướng con người già rất nhanh. Không giống như mình, mãi mãi tuổi thanh xuân. Yêu kiều xinh đẹp đến vĩnh viễn, Dung Trần Tử nín thở tập trung vá tim, khóe mắt không hề liếc nhìn chỗ nào khác, Hà Bạng khẽ há miệng, lặng lẽ ngáp một cái nàng buồn ngủ rồi. Dung Trần Tử ngay lập tức nhận ra, hắn nhanh chóng thít chặt sợi chỉ đỏ ở ngón giữa tay trái của mình thêm chút nữa. Miệng vết thương lại sâu thêm, sắc đỏ trên sợi chỉ lại càng sáng rõ, sau đó hắn mới nhìn Hà Bạng. Thấp giọng dặn, đừng ngủ. Hà Bạng gật gật đầu, dùng sức chống hai mí mắt lên nàng muốn sống. Suốt mấy ngàn năm qua, trải qua vô số chuyện vui buồn hợp tan, nhưng nàng vẫn sợ chết, nàng muốn sống thật tốt, nàng vẫn muốn tiếp tục được nhìn thấy mặt trời mọc trên biển. Tiếp tục được nghe thấy tiếng hải âu hát, tiếp tục được đếm thủy triều lúc sớm tối, tiếp tục được ăn những món ngon. Dung Trần Tử không dám đỡ người nàng lên, vá tim là một công việc đòi hỏi sự tinh tế cẩn thận. Huyết mạch nhiều như vậy, nhất định không được bỏ sót, hai cánh tay hắn đã tê dần từ lâu, mồ hôi trên trán đã nhỏ giọt cả xuống dưới. Hà Bạng vất vả nhấc tay phải lên, lông mày hắn liền cau lại, đừng cử động lung tung. Hà Bạng nhếch nhếch miệng, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán giúp hắn. Chỉ là một động tác rất nhỏ thôi, vậy mà nàng phải chầy chật lắm mới làm được. Dung Trần Tử cũng không ngăn nàng lại kiếm chuyện để làm cũng tốt. Nàng sẽ đỡ buồn ngủ hơn. Ước chừng nửa canh giờ sau, Dung Trần Tử thả trái tim của nàng về lại trong ngực. Hắn xử lý sạch sẽ những mảnh xương vụn trong ngực nàng. Rồi mới nhìn thẳng vào mắt Hà Bạng hỏi, cảm thấy thế nào? Hà Bạng khẽ cau mày. Quả thật nàng có phần nửa tin nửa ngờ với loại huyền thuật này. Cứ có cảm giác như không phải ngực của ta vậy. Mặt Dung Trần Tử khẽ ửng đỏ. Hắn lấy khăn lụa của Hà Bạng ra, cách một lớp vải năm ngón tay nhẹ nhàng ấn lên huyệt đạo của nàng. Bắt đầu từ ngực, đầu ngón tay thô ráp của hắn thỉnh thoảng lại chạm đến hai đỉnh núi của Hà Bạng. Hắn lại càng xấu hổ. Hà Bạng bĩu bĩu môi. Cũng đâu phải ngươi chưa từng được sờ qua. Dung Trần Tử ho khan một tiếng, thấp giọng giáo huấn, đừng nói linh tinh. Hắn khẽ dùng thêm sức, sự chú ý từ đầu đến cuối đều đặt lên ngực Hà Bạng. Quả tim bắt đầu từ từ đập, lúc đầu rất chậm, gần như không cảm thấy gì. Hắn cách một lớp khăn đi thẳng xuống, đến lúc tới phần bụng dưới trái tim hắn bắt đầu đập liên hồi. Cổ họng cũng trở nên khô nóng. Hắn không phải là người dễ nảy sinh tà niệm, lập tức trong lòng cảm thấy rất xấu hổ, liền đem Thanh Tĩnh Kinh ra lẩm bẩm đọc một lượt. Diệp Điềm vẫn đứng ở đằng sau, nhưng không thể nhờ nàng giúp đỡ được tâm mạch của Hà Bạng bị tổn hại ở đâu. Hắn là người rõ nhất, biết huyệt đạo ở những nơi nào cần đặc biệt cẩn thận. Hắn tỉ mỉ ấn men theo làn da mềm mại sáng bóng như tơ lụa kia. nhịp tim Hà Bạc dần dần khôi phục lại. Trong đôi mắt to tròn của nàng long lanh đầy nước mắt. Chi quan, đau, Dung Trần Tử khẽ thở dài. Nhưng bàn tay không hề dừng lại. Ráng chịu một lát, bộ y phục trắng của hắn dính đầy bùn đất. Chỉ có hai bàn tay là hoàn toàn sạch sẽ. Diệp Điềm nhìn thấy Hà Bạc đã nói được liền bước đến. Không đành lòng nhìn Dung Trần Tử mệt mỏi như vậy. Nàng bèn tháo giày rồi ngồi lên giường. Sư ca, huynh đi tắm rửa trước đi. Muội sẽ lưu thông máu cho nàng ấy. Dung Trần Tử thoáng do dự. Diệp Điềm lại nói tiếp. Mượn mệnh là một chuyện. Nhưng huynh cũng cần phải hồi phục lại nguyên khí đi mới được. Dung Trần Tử không thể không gật đầu. Cũng được, hắn nhìn xuống sợi chỉ đỏ trên ngón giữa tay trái. Lại có một thoáng chần chừ. Hay là đợi thêm chút nữa đi. Hắn giơ tay lên xoa nhẹ lên trán Hà Bạc. Động tác rất dịu dàng. Vẫn muốn ngủ à, Hà Bạc nhìn ra vẻ mệt nhọc không thể che giấu được trong mắt hắn. Nên nàng khẽ lắc đầu. Không buồn ngủ nữa, lúc ấy Dung Trần Tử mới yên tâm. Bấm niệm khẩu quyết, gập đầu ngón tay lại cắt đứt sợi chỉ hồng buộc ngón tay của hai người đi. Hắn vừa ra khỏi mật thất, Thanh Huyền liền vội vã mang nước nóng đến cho hắn tắm rửa. Thỉnh thoảng đám tiểu đạo sĩ lại chạy tới xem sư phụ có gì dặn dò không. Nhìn thấy sư phụ trước nay tinh lực vẫn luôn dồi dào sung sức giờ đây đầy mệt mỏi. Ai nấy đều hoảng sợ kia, con trai tinh kia đúng là kẻ chuyên đi hút tinh lực khí huyết của người khác. Đã được bao lâu đâu, vậy mà đã ép sư phụ chúng ta thành thế này rồi. Diệp Điềm ấn tay lên mọi vị trí trên da thịt nàng. Hà Bạc nhắm mắt lại, nàng có thể cảm nhận được kinh lạc, một, của mình đã từ từ được thông suốt. Diệp Điềm nhẹ nhàng đóng những đại huyệt lại. Chỉ sợ trái tim nàng trong thời gian đầu không chịu nổi huyết áp này. Cứ ấn như vậy nửa ngày trời. Diệp Điềm lưng đau, eo mỏi, chân tay tê hết cả. Hà Bạc nhìn thấy nàng ta ấn đi ấn lại trên người mình. Con ngươi liền tản ra tia sáng xanh lam sâu thẳm, trong suốt sáng rõ như bảo thạch. Diệp Điềm không chịu được vẻ quyến rũ ấy của nàng. Lập tức nổi điên, sư ca ta cũng không có ở đây. Cô bày cái vẻ mê hoặc đó ra cho ai xem? Một, kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể. Đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc. Kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài. Là mạng lưới khí huyết của cơ thể. Dung Trần Tử không có ở đây. Hà Bạc lại là người rất biết thời thế. Giờ không phải lúc chọc giận nàng ta. Bèn dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Diệp Điềm không còn đối thủ, đành cúi đầu tiếp tục khống chế các đại huyệt trên người nàng lại. Một lát sau, Dung Trần Tử trở lại. Sau khi tắm rửa xong, tinh thần hắn tốt lên rất nhiều. Thanh Huyền bưng một ít cháo trắng và mấy món rau dưa từ ngoài vào. Dung Trần Tử tiến lại thay phiên cho Diệp Điềm. Diệp Điềm đứng dậy, sợ Hà Bạc lạnh, nên lúc khống chế các đại huyệt đã đắp một tấm chăn mỏng lên cho nàng. Nàng ta đi giày rồi xuống giường. Dung Trần Tử ngồi xuống bên giường, lại sắn ống tay áo lên. Lúc đưa mắt xuống vừa hay chạm phải cái nhìn của Hà Bạc. Hắn ho khẽ một tiếng lảng tránh ánh mắt nàng rồi hỏi. Hít thở có thông không? Hà Bạc vừa mở to miệng chuẩn bị hít một hơi thật sâu. Thì Dung Trần Tử vội vàng đè lên ngực nàng. Đừng, chậm chậm thôi. Hà Bạc nhìn hắn, cẩn thận dè dặt hít thở vài hơi. Thấy vậy Dung Trần Tử mới cảm thấy yên tâm hơn. Được rồi, mấy ngày tới không được cử động. Hà Bạc gật gật đầu, sau đó liếc xuống dưới tay hắn. Lúc ấy Dung Trần Tử mới phát hiện ra lòng bàn tay mình vẫn đang phủ lên nơi tròn trịa mềm mại ấm áp của nàng. Hắn từ từ thu tay lại, mở miệng giấu đi sự xấu hổ. Có muốn uống nước không? Hà Bạc khẽ gật đầu. Hắn liền đứng dậy rót cho nàng một chén nước. Thanh Huyền là người làm việc cực kỳ cẩn thận. Bên cạnh bình nước còn để thêm hai gói đường cát. Dung Trần Tử hòa thêm một thìa đường vào trong nước. Hà Bạc uống thử một ngụm. Đôi mắt tựa ngọc trai tỏa sáng lấp lánh. Cánh môi kiều diễm giống như một bông hoa đào. Chi quan, ta có thể uống thêm một thìa đường nữa được không? Dung Trần Tử thở dài. nhưng rốt cuộc cũng vẫn cho thêm một thìa đường nữa. Hà Bạng đã mệt mỏi không chịu nổi nữa rồi. Đương nhiên Dung Trần Tử cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sau khi ăn xong, Diệp Điềm đã quay về phòng mình. Dung Trần Tử bắt mạch cho Hà Bạng thêm lần nữa, rồi đắp lại chăn cho nàng. Ta ở bên ngoài, có chuyện gì thì gọi ta. Đừng lớn tiếng quá, càng không được cử động lung tung. Năm ngón tay của Hà Bạng kéo góc áo hắn. Ánh mắt long lanh, ngươi không thể ngủ ở đây được sao? Dung Trần Tử phất áo đứng dậy. Nam nữ thụ thụ bất thân. Hà Bạng khẽ chun cái mũi nhỏ tinh tế. Trước kia ngươi cũng đâu. Dung Trần Tử lạnh lùng dứt khoát. Đó là chuyện đã qua. Tình nghĩa giữa người và ta đã kết thúc từ lâu. Giờ bần đạo cứu người chẳng qua cũng vì bần đạo đã có lời mời người đến đây trước. Người mau nghỉ ngơi đi. Thấy Hà Bạng nằm bất động trên giường. Giọng hắn cũng hòa nhã hơn. Nhưng ta sẽ chăm sóc cho đến khi thương thế của người khỏi hẳn. Người không cần phải lo lắng. Đợi khi vết thương khỏi rồi. Người muốn đi đâu, bần đạo sẽ không gây khó dễ. Hà Bạng buông góc áo của hắn ra. Nhắm mắt lại, hàng lông mi dài khép chặt. Nàng giống một con búp bê bằng thủy tinh tinh tế vô cùng. Vậy được rồi, Dung Trần Tử cố gắng rời ánh mắt đi nơi khác. Hắn cảm thấy tu vi của bản thân thật sự vẫn chưa đủ. Suốt bao năm học đạo, nhưng vẫn tham luyến thanh sắc xác thịt, phấn hồng phù phiếm, trong mật thất không còn phát ra âm thanh nào nữa. Dung Trần Tử nằm trên chiếc giường La Hán to rộng, thân thể đã vô cùng mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại, tuy rằng vẫn lưu tâm đến động tĩnh của Hà Bạng ở trong mật thất, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được nặng nề đi vào cõi mộng. Không khí trong mật thất không được lưu thông, đèn không thể cháy được lâu, nên Dung Trần Tử chỉ để lại một ngọn đèn nho nhỏ. Hà Bạng nghiêng đầu mở to mắt nhìn ngọn đèn leo lét ở vách tường. Trong cơn mông lung, một con sóng hỗn loạn đục ngầu hiện lên, rất nhiều người đang chạy trốn. Nàng ngã sóng xoài trên đất, đầu gối bị những cạnh đá sắc nhọn cào cho rách toạc. Máu hòa tan rất nhanh vào trong những cơn sóng. Có người kéo nàng dậy, nàng vẫn có thể cảm nhận được cơn đau như khoan vào trong tim ấy. Có người liều mạng dắt nàng chạy, Phán Nhi, chạy mau, đừng khóc, khóc nữa thì sẽ bị ăn thịt đấy. Cảnh một con sông xanh trong dần dần thay thế, có người ra sức nắm chặt góc áo nàng. Sư tỷ, đừng bỏ muội, đại sư huynh, cầu xin mọi người đừng vứt bỏ muội. Vô số những con yêu quái với cặp mắt đỏ ngầu. Và rồi khuôn mặt tinh tế trong trí nhớ bị chúng cắn xé nát thảm thương. Máu tràn ra lênh láng trên mặt nước, bàn tay nhỏ bé mềm mại xinh xắn ấy vẫn cứ nắm chặt góc áo nàng. Ngay cả tiếng khóc bên tai cũng không còn nghe thấy nữa. Chỉ có bàn tay nhỏ bé bị cắn đứt, năm ngón tay thanh mảnh đẹp đẽ vẫn cứ nắm chặt góc áo nàng. Chỗ xương bị đứt lộ ra trắng như tuyết, lúc ấy sư huynh vẫn còn. Ba tiểu thủy tộc bọn nàng lăn lộn kiếm miếng ăn, nhưng cũng vì miếng ăn mà nảy sinh xung đột với một nhóm thủy tộc khác. Trương Đình và Hà Phán đều bị thương, những thủy tộc khác đói khát ngửi thấy mùi vị thơm ngon của máu tươi. Trong hai sư muội, huynh ấy chỉ có thể bảo vệ được một, nên đã chọn Hà Phán, bỏ lại tiểu muội Trương Đình. Hà Phán cuộn tròn lại thật chặt, nhìn thấy thủy tộc nhất loạt xông lên. Trương Đình nhỏ nhắn yêu kiều rất nhanh đã chỉ còn là một vũng máu tươi loang lổ. Trong lúc mơ nàng được người ta kéo đi, cứ chạy mãi, đống máu thịt ấy dường như đã tan vào thật sâu trong nước. Hòa vào trong chính sinh mạng của nàng. Từ đó trở đi, nàng thích cúi đầu nhẹ phủi góc áo mình. Trong lúc mơ màng dường như còn có thể nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn đẹp đẽ. Và cả đoạn xương trắng bị gãy đứt nham nhở ấy. Dung Trần Tử mang máng nghe thấy tiếng nàng khóc, từ trong mộng hắn chợt bừng tỉnh, nghiêng tai lắng nghe thật kỹ. Quả nhiên là có một tiếng động cực kỳ nhỏ. Hắn vội vàng bật dậy. Trong ánh đèn leo lét của gian mật thất, Hà Bạng dường như bị bóng đè. Hô hấp càng lúc càng khó khăn. Hắn vội vàng đè chặt hai bả vai nàng xuống để nàng không dãy giụa. Lồng ngực nàng phập phồng dữ dội. Hắn vuốt ngực cho nàng. Nhẹ giọng gọi, nàng dựa vào vai hắn, nước mắt tuôn ra như mưa. Tại sao lại muốn giết ta? Ta chưa bao giờ ngăn cản ngươi và nàng ấy ở bên nhau. Ta cũng chưa bao giờ bắt nạt nàng ấy. Tiếng khóc của nàng mỗi lúc một to. Hai tay nàng nắm chặt lấy cổ tay Dung Trần Tử. Thuần Vu Lâm, ta rất đau, rất đau. Dung Trần Tử bấm niệm chú chấn định linh hồn nàng lại. Đợi nàng yên tĩnh rồi mới với lấy chiếc khăn lụa phủ lên trên cánh môi. Cách một lớp khăn mỏng hô hấp cho nàng, ước chừng khoảng hơn 10 lần như vậy. Cuối cùng Hà Bạng cũng mở mắt ra, nhìn thấy Dung Trần Tử. Nàng thấy khó hiểu, sao ngươi lại vào đây hôn trộm ta? Chấm, mặt Dung Trần Tử thoáng đỏ ửng. Hắn đặt chiếc khăn lụa xuống bên gối, rồi đứng lên, nhẹ nhàng nói. Vừa nãy người khóc, Hà Bạng nhướng lông mày lên nói. Đâu có, nàng chầy chật nâng tay lên sờ vào hai bên má mình. Rồi vừa ngạc nhiên vừa tức giận kêu to. Dung Trần Tử, ngươi thật là quá đáng. Chẳng qua người ta chỉ ngủ có một lát, ngươi hôn trộm người ta còn chưa tính. Lại còn vẩy nước lên mặt người ta nữa này. Dung Trần Tử không tranh luận, mà dém lại góc chăn cho nàng. Hà Bạng bán tín bán nghi. Lão đạo sĩ, thật sự ta đã khóc sao? Dung Trần Tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trả lời gọn lòn, Hà Bạng khẽ thở dài. Sau đó xoa xoa bụng, vẻ mặt đầy cảm khái. Nhất định là do ta đang cực kỳ đói bụng, năm tháng quá dài, bất chi bất giác đã quen với việc lấy thức ăn để chữa lành vết thương. Sau khi gác đũa, sẽ quên hết mọi bi thương trong lòng. Lúc Dung Trần Tử tỉnh giấc, trời cũng đã nhá nhem tối. Hoàng hôn ngày đông đã bao phủ khắp nơi từ rất lâu rồi. Hắn mở mắt, Hà Bạng vẫn đang ngủ rất say. Trong vô thức tay nàng đang ôm lấy ngực, lông mày nhíu chặt, dường như trong mơ cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn xuyên tim ấy. Dung Trần Tử sợ tay nàng đè lên tim, nên nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn dọc theo người. Thấy đôi môi nàng khô đóng cả vậy, hắn liền hóa ra một lá bùa thanh trọc, nhúng lá bùa vào nước, ngay lập tức lá bùa tan ra không nhìn thấy chút dấu vết nào nữa. Mà nước lại càng thêm trong vắt, Dung Trần Tử lấy một cái thìa gỗ nhỏ múc nước thấm lên hai cánh môi nàng. Tầm một khắc sau, Diệp Điềm bước vào, nàng cũng không quá khách khí với hắn. Sư ca, để muội trông nàng ấy cho. Huynh đi dùng cơm trước đi. Dung Trần Tử gật gật đầu. Lại dặn thêm, nếu như nàng ấy bị bóng đè hoặc ngủ không được yên, thì chấn định linh hồn lại, rồi dùng nước có hoa bùa thanh chọc bón cho nàng ấy uống nhé. Diệp Điềm gật đầu, đón lấy cái chén sứ. Vì chuyện con rắn ba mắt đáng ghét, mà gần đây mọi người đều hao tổn tinh thần quá mức. Dung Trần Tử lại càng gầy yếu đi ghê gớm hơn. Trong giọng nói của nàng chứa đầy vẻ đau lòng. Sư huynh, chuyện mượn mệnh hay là hoãn lại thêm vài ngày được không? Huynh đã gầy yếu đến như vậy rồi. Dung Trần Tử lắc đầu. Phải tranh thủ hành động lúc địa phủ chưa phát hiện ra. Nàng ấy là đại yêu nghìn năm. Dưới địa phủ sẽ có kẻ đảm trách nhiệm vụ đến câu hồn. Tuy rằng núi Lăng Hà có đặt đại trận hộ sơn, nhưng chỉ sợ không thể ngăn cản được lâu. Mặc dù biết rằng không có tác dụng, nhưng Diệp Điềm vẫn cố gắng khuyên tiếp, nhưng mượn mệnh là việc trái với luật trời. Huynh nói đã ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng ta rồi, hà tất phải làm những việc cấm kỵ này vì nàng ta nữa. Dung Trần Tử giơ tay lên ngăn những lời nàng định nói lại. Ngữ điệu mang theo tiếng than khe khẽ, vì nàng ấy có nhiều chỗ không đúng. Nhưng giờ lâm vào tình cảnh nguy hiểm này cũng là vì diệt trừ con rắn để bảo vệ bách tính. Dù không còn chút tình cảm nào nữa, thì huynh sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Diệp Điềm cũng có suy tính của riêng mình. Bỏ đi, muội cũng chỉ nói vậy thôi. Hiện giờ nội tu rất hiếm thấy. Nếu như sư ca muốn giữ nàng ta lại là vì chuyện đối phó với Minh Xà ngày sau, thì muội cũng không nói làm gì. Chỉ sợ sư ca là tình vương chưa dứt. Dung Trần Tử thoáng sững người lại, rồi hờ hững đáp, nhất thời lỡ bước hoang đường. May được chư thần dẫn lối mới có thể quay về với chính đạo. Sao có thể trầm mê trong cõi hồng trần lần nữa được chứ? Lúc ấy, khuôn mặt Diệp Điềm mới giãn ra, ở đây đã có muội rồi. Huynh đi dùng cơm trước đi. Dung Trần Tử tới thiện đường. Chuyến này ra ngoài đúng là hơi lâu. Việc tu luyện của đám đệ tử không biết ra sao. Hắn và Thanh Huyền, Thanh Tố rời quan, mọi chuyện trong quan đều do Thanh Trinh xử lý. Hiện giờ hắn đang đứng hầu bên cạnh Dung Trần Tử. Đám tiểu đạo sĩ chỉ sợ sư phụ nổi giận, nên đều yên lặng ngoan ngoãn ăn cơm. Dung Trần Tử gõ nhẹ đôi đũa lên một cái bát nói. Ngồi xuống đi, Thanh Trinh vội vàng ngồi xuống bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dung Trần Tử coi trọng việc không nói chuyện trong lúc ăn cơm, nên chỉ cúi thấp đầu và cơm. Thanh Trinh không dám trái lời sư phụ, cũng và vài miếng cơm trong tâm trạng thấp thỏm bất an. Cơm nước xong xuôi, Thanh Huyền cùng đám đạo sĩ tập trung tại tổ sư điện. Lúc ấy Dung Trần Tử lúc mới bắt đầu hỏi han đến mọi việc trong quan. Thanh Trinh đứng bên cạnh kính cẩn nghiêm túc, tất cả những gì Dung Trần Tử hỏi tới, hắn đều không phân nặng nhẹ, trả lời vô cùng cẩn thận. Sau đó, Dung Trần Tử lại quay sang kiểm tra kinh thư, pháp môn của đám đạo sĩ, cứ kéo dài mãi đến hết một canh giờ. Hà Bảng cũng đã tỉnh, vừa mở mắt ra, nàng phát hiện bên cạnh giường chỉ có mình Diệp Điềm đang ngồi trông. Diệp Điềm đang lật xem quyển thuật mượn mệnh, thấy nàng tỉnh lại cũng coi như không nhìn thấy gì, thậm chí còn lạnh lùng hừ mũi một cái. Hà Bảng sờ sờ bụng, nàng vốn đã đói meo rồi, giờ cũng vừa đúng một ngày một đêm mà vẫn chưa có gì vào bụng cả. Nghe thấy tiếng bụng nàng sôi lên ủng ục. Diệp Điềm sung sướng khi người khác gặp họa, sau khi vá tim, trong vòng 10 ngày chỉ được ăn thức ăn dạng lỏng, hơn nữa chỉ có thể được ăn no 3 phần thôi. Hả, khuôn mặt Hà Bạng tràn ra vẻ bi ai. Hu hu hu hu, ta muốn ăn vịt nướng, ta muốn ăn đùi cừu cơ. Tiếng gào khóc thê lương của nàng vang vọng khắp mật thất. Diệp Điềm lắng nghe mà cả người thấy thoải mái vô cùng. Đáng đời. Dung Trần Tử bưng một nửa bát cháo trắng bước vào, thấy Hà Bạng khóc lóc quá đỗi thương tâm, hàng lông mày rậm của hắn nhíu chặt, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Điềm hừ lạnh không đáp, NSN thấy nửa bát cháo trắng trong tay hắn, Hà Bạng khóc càng thương tâm hơn. Dung Trần Tử ngồi xuống bên giường, lấy thìa bón cháo cho nàng, đừng khóc nữa, ta đã thêm rất nhiều đường vào rồi. Nước mắt Hà Bạng rơi lã chã không ngừng, nàng khóc lóc rất lâu rồi mới nói, người ta muốn ăn mặn cơ. Dung Trần Tử im lặng một lúc, cuối cùng dặn dò Thanh Huyền đang ở phòng ngoài, mang nửa bát cháo trắng khác lại đây, bỏ thêm muối vào nhé. Hu hu, Hà Bạng khóc thương tâm như sắp chết tới nơi. Diệp Điềm bực mình không nén được, mở to miệng mắng, chỉ cho cô ăn chút cháo, có cần gào khóc ghê vậy không? Hà Bạng không thèm tính toán nợ nần với nàng ta. Không ăn cháo, nhất định không ăn cháo. Ta muốn ăn bột củ sen viên cơ. Muốn ăn hải sâm kho hành lá cơ. Muốn ăn canh chim cu gáy hầm nấm cơ. Hu hu hu hu, Dung Trần Tử không kìm được buông một tiếng thở dài. Hồi lâu sau hắn rạch một đường trên cổ tay. Nhỏ mấy giọt máu tươi vào trong bát cháo. Máu của hắn hoàn toàn không có chút mùi tanh nào. Màu sắc tươi sáng loang ra trong bát cháo trắng, nửa bát cháo trở nên óng ánh như những đóa hoa đào màu hồng phấn. Diệp Điềm vội vàng thực hiện chỉ huyết chú để cầm máu cho hắn. Sư ca, Dung Trần Tử lắc lắc đầu tỏ ý bảo nàng đừng nói gì nữa. Rồi nghiêng người đưa bát cháo đến trước mặt Hà Bạng, lấy một cái thìa bón cho nàng ăn. Hà Bạng liếc nhìn hắn một cái. Rồi ngoan ngoãn mở đôi môi mềm mại hồng nhạt ra, nuốt từng miếng một, hương thơm quá sức nồng đượm, cách một làn hơi nóng đang lượn lờ vấn vít, nàng nhìn về phía Dung Trần Tử, đột nhiên trên môi nở nụ cười ấy sáng bừng như vầng thái dương mọc lúc sớm mai. Tê tắn như đóa phù dung nở trong đầm nước xanh trong vắt, ánh mắt Dung Trần Tử như bị dính chặt lại. Diệp Điềm lửa giận bốc lên bừng bừng, hừ lạnh một tiếng nói, giảng giải đạo lý chính nghĩa lời lẽ trang nghiêm làm cái gì chứ? Bản tính của tất cả đàn ông trong thiên hạ này đều như nhau hết. Nàng xô cửa chạy ra ngoài, khiến Dung Trần Tử đỏ mặt tía tai, trầm mặc một lúc lâu, rồi lại tiếp tục bón cháo cho Hà Bạng. Da mặt Hà Bạng rất dày, căn bản không để ý mấy chuyện đó. Vừa húp cháo, vừa dùng đôi chân nhỏ nhắn trêu chọc Dung Trần Tử. Dung Trần Tử duỗi tay ra tóm lấy nàng, thì đột nhiên lại chạm vào bàn chân nhỏ xinh rất đỗi mềm mại và mịn màng ấy. Trái tim bất ngờ đập dồn dập, hắn dứt khoát không quan tâm tới nàng nữa, đem nửa bát cháo vừa bón vừa nhồi đổ thẳng vào trong bụng nàng. Buổi chiều, vì chuyện ai sẽ là người mượn mệnh mà Dung Trần Tử và Diệp Điềm lại xảy ra tranh cãi. Mượn mệnh là việc phạm vào đạo trời, một ngọn nến chỉ có thể châm lửa chiếu sáng từ một đầu. Mà mượn mệnh, chính là khiến cả hai đầu của nó đều bắt đầu cháy. Tuy rằng có thể cộng sinh, nhưng gia tăng những hao tổn là chuyện không cần phải nghi ngờ gì nữa. Dung Trần Tử đương nhiên là muốn mượn chính tuổi thọ của mình. Nhưng Diệp Điềm sao có thể đồng ý chứ? Hai người tranh cãi không ngừng. Diệp Điềm cuống đến chảy cả nước mắt. Hà Bạng nghe cả nửa ngày cuối cùng không nhịn được đề nghị. Hà, nhất định phải mượn của các ngươi à? Dung Trần Tử và Diệp Điềm đều quay lại nhìn. Nàng đảo mắt tỏ ý khinh thường. Tuy nàng rất khờ, nhưng đâu phải không biết làm tính. Chẳng phải quốc sư đang ấp mấy quả trứng rắn ba mắt sao? Lẽ nào các ngươi không thể bắt một con để mượn mệnh cho ta được à? Con rắn ba mắt có huyết mạch của thần thú thượng cổ. Một con có thể sống được cực cực cực lâu. Cho dù là bị giảm đi một nửa, thì cũng vẫn là sống rất lâu. Hai người các ngươi cộng lại còn không quá 100. Dung Trần Tử và Diệp Điềm quay ra nhìn nhau. Không nói gì, đi ra ngoài. Được hồi lâu, Diệp Điềm đột nhiên không thể nhịn thêm được nữa. Phì cười nghiêng ngả, khóe miệng Dung Trần Tử khẽ nhếch lên. Thoáng mỉm cười, con rắn ba mắt là tai họa do thiên nhiên sinh ra. Nên tuổi thọ của nó không được tính vào sổ sinh tử. Mượn mệnh của nó, thậm chí không hề trái đạo trời. Giống như là cướp đồ của người khác thì là phạm pháp. Còn lấy đồ vô chủ thì không ai hỏi đến vậy. Dung Trần Tử phái Thanh Tố tới chỗ Trang Thiếu Khâm lấy một con rắn ba mắt vừa mới nở về. Còn bản thân hắn thì vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm một đêm nữa. Để có đủ tinh thần tiến hành thuật mượn mệnh cho Hà Bạng. Phòng của hắn và Hà Bạng chỉ cách nhau một bức tường. Trong lòng còn đang ngổn ngang lo lắng, nên dù nói đi nghỉ để có đủ tinh thần, nhưng hắn sao có thể yên tâm mà ngủ được. Không có gì thì cũng cứ hai canh giờ hắn lại chạy vào mật thất một chuyến. Xem tình hình Hà Bạng thế nào. Hà Bạng bị hắn xem xét đến hết sạch cả kiên nhẫn. Chi quan, ngươi đừng có chạy đi chạy lại nữa. Ngủ luôn ở trong này không được sao? Dung Trần Tử còn đang chần chừ, thì Hà Bạng đã giơ tay lên thề. Nếu ta có hành động nào lung tung lộn xộn, thì sau này ta chỉ được húp cháo trắng không thôi. Lời thề này quả thật rất độc. Dung Trần Tử liền trèo lên chiếc giường khảm ngà voi. Cứ để nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh Hà Bạng. Hà Bạng nhắm mắt lại. Cảm giác như nàng đang ngủ rất ngon. Dung Trần Tử thấy nàng nhanh nhạy như vậy, cũng an tâm đi nhiều. Liền nhắm mắt lại ngủ một giấc. Canh ba nửa đêm, trời đông bên ngoài rơi trận mưa tuyết đầu tiên. Thanh Huyền mang một cái chăn bông dày qua. Nhìn thấy giường của Dung Trần Tử vẫn gọn gàng ngăn nắp. Không có dấu vết có người đã từng ngủ trên đó. Hắn liền đi vào trong mật thất. Thấy Dung Trần Tử và Hà Bạng kề vai áp má nằm bên nhau. Khuôn mặt của Hà Bạng gối lên bờ vai rộng của Dung Trần Tử. Mái tóc đen dài xõa tung trên ngực hắn. Từng sợi mảnh mai. Dịu dàng quấn quýt như không muốn rời xa. Thanh Huyền lại nhẹ tay nhẹ chân ôm chăn ra khỏi mật thất. Đường cụ ôm về sư phụ nằm cạnh Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Say ngủ cùng mỹ nhân. Thì cần gì tới chăn nữa. Đến khi trời tang tảng sáng, Diệp Điềm mang cháo đến cho Hà Bạng, ánh đèn yếu ớt trong mật thất hắt lên hai người đang nằm ngủ kề vai áp má trên chiếc giường khảm ngà voi. Nàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước, sau khi sư phụ quy tiên, đêm nào nàng cũng khóc thút thít, Dung Trần Tử cũng từng ở bên nàng an tĩnh và ấm áp như thế này. Mà nhiều năm sau, người xưa còn nhớ chuyện cũ. còn chuyện cũ thì đã bay theo khói mây mất rồi. Dung Trần Tử thức dậy sớm hơn Hà Bảng, rồi ra sau núi đôn đốc đám đệ tử đọc kinh buổi sớm. Diệp Điềm mang cháo tới cho Hà Bảng, không chút nể nang lay lắc Hà Bảng vẫn đang say ngủ dậy. Dậy đi, ăn cháo. Hà Bảng vừa nghe thấy từ cháo liền muốn khóc, nhìn ngó xung quanh, phát hiện Dung Trần Tử không có ở đây. Nàng liền thu ngay nước mắt lại, con người vẫn còn đong đầy nước mắt đảo tới đảo lui. Lại cháo, không ăn, Diệp Điềm vốn không quen hầu hạ người khác, huống hồ là hầu hạ Hà Bảng, người mà nàng trước giờ vốn không ưa. Ngay lập tức nàng nổi cáu, chống nạnh mắng, cô đâu phải là đứa trẻ mấy tuổi đầu, ăn cơm cũng cần có người dỗ dành hả, ra đến từng này rồi giả vờ nai tơ, nói ra thật khiến người ta thấy buồn nôn, mau qua đây ăn đi. Hà Bảng trừng đôi mắt to tròn của mình lên, nói, ngực ta lớn hơn ngực cô. Diệp Điềm nghẹn họng, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, cô là cái đồ yêu tinh già không biết xấu hổ. Hà Bảng không phục nói, ngực ta lớn hơn ngực cô. Diệp Điềm cáu đến thiếu chút nữa thì úp thẳng bát cháo lên đầu nàng. Lẽ nào có cái lý đó? Cô ngực to thì có tác dụng gì chứ? Cô là đồ không có đầu óc. Hà Bảng ngoác miệng ra đáp, chi quan thích sờ ngực, không thích sờ đầu. Diệp Điềm tức hộc đến 3 lít máu. Lúc quay về thấy Diệp Điềm giận dữ đến tóc tai dựng ngược cả lên. Dung Trần Tử thắc mắc, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Điềm tức đến tay chân run rẩy, nên cũng tức lây sang Dung Trần Tử. Nàng nhét bát cháo mình đang cầm vào tay hắn, giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Dung Trần Tử ngồi xuống bên giường, lấy thìa bón cháo cho Hà Bảng. Lại làm gì chọc cho Tiểu Diệp không vui vậy? Hà Bảng bĩu bĩu môi nói, ai bảo nàng ta nói ta đã già rồi? Nàng ta không vui, vậy sao ngươi không quan tâm xem ta có vui hay không? Dung Trần Tử trả lời một cách vô tình, bần đạo là sư huynh của muội ấy, đương nhiên phải bảo vệ muội ấy hơn. Hải Hoàng bệ hạ đang ở trong quan, vẫn nên chủ sao khách theo vậy, đừng gây ra chuyện gì phiền phức là tốt nhất. Hà Bảng ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi há to miệng ngậm một thìa cháo, vẻ mặt Dung Trần Tử rừng rưng. Bầu không khí yên tĩnh nặng nề hồi lâu, Hà Bảng cẩn thận dè dặt mở miệng hỏi, lẽ nào ngươi lại thích sờ đầu hơn? Đến chiều, Thanh Tố mang về một con rắn ba mắt, chính là con rắn lần trước đã mạo giả làm Lưu Tầm Phương. Trong lúc mọi người giao chiến cùng Minh Xà Cái, nó đã trốn đi, giờ nghe nói Hà Bảng cần mượn mệnh, nó lại xuất hiện, sinh mệnh của nó vốn dĩ rất dài, nếu tiếp tục tu luyện thành yêu thì càng khó tính toán được số tuổi. Nếu cho Hà Bảng mượn, nói không chừng còn có thể đổi lại được chút tình nghĩa. Hà Bảng này tâm tình mà tốt, có khi còn giúp nó tu thành hình người cũng nên. Thuật mượn mệnh cũng không phức tạp lắm. Dung Trần Tử dẫn Hà Bảng đến hang vô lượng, bày trận pháp, trong trận vẽ hai vòng tròn, do Diệp Điềm hộ pháp, con rắn ba mắt ngoan ngoan đứng ở trong chiếc vòng tròn dành cho nó. Nó có đôi chút không yên tâm, chi quan, thật sự là chỉ là mượn một nửa tuổi thọ thôi chứ. Dung Trần Tử dìu Hà Bảng cẩn thận ngồi xuống vòng tròn kia. Chỉ sợ nàng cử động lung tung, tuần hoàn máu tăng lên, trái tim lại không chịu được. Giờ nghe con rắn ba mắt hỏi vậy, hắn cũng chỉ thờ ơ nói. Phải, con rắn ba mắt liền yên tâm hẳn, sau đó nó lại quay ra khoe mẽ với Hà Bảng. Hi hi, Hải Hoàng, ta đối với người là tốt nhất đấy. Hi hi hi, Hà Bảng nhìn nó đầy vẻ khinh thường. 50 năm để ngươi tu được thành hình người, lão tử sẽ nhớ kỹ. Con rắn ba mắt ở trong vòng tròn lăn một vòng, mặt mày vui vẻ, cảm ơn Hải Hoàng bệ hạ kiều diễm vô song, cảm ơn chi quan anh Tuấn Tiêu Tử. Một, ở đây con rắn ba mắt đã nói nhầm anh Tuấn Tiêu Sái Khôi Ngô lịch sự. Inh Jun Xiao Sa, thành anh Tuấn Tiêu Tử Khôi Ngô rượu trong. Inh Jun Xiao Diêu, chữ cuối của cả hai câu chỉ khác nhau có một gạch ngang, nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hà Bảng hoàn toàn bó tay. Khốn kiếp, miệng cũng rất ngọt, nhưng rốt cuộc điều Dung Trần Tử quan tâm lại không giống thế. hắn day day chán, một người thất học đã quá đáng sợ rồi. Giờ lại thêm một đứa nữa, chữ đó đọc là sái. Con rắn ba mắt hoảng hốt, sao ta dám nói chi quan ngốc? Hai, được, hi hi hi hi, hai, con rắn ba mắt đã nghe nhầm. Trong tiếng Trung chữ sái và chữ ngốc được phát âm giống nhau. Dung Trần Tử hoàn toàn câm nín, làm pháp sự mất hơn một canh giờ. Hà Bạng đã rất mệt mỏi rồi. Dung Trần Tử liền ôm nàng ra khỏi hang vô lượng, tà váy màu xanh nhạt của nàng kéo dài ra phía sau. Mềm tựa khói sương, mái tóc đen bóng như mực, xinh đẹp như một giấc mộng huyền ảo. Diệp Điềm đứng ở cửa hang, rất lâu cũng không dám bước tiếp. Hai cánh tay của Hà Bạng ôm chặt lấy cổ Dung Trần Tử. Đôi mắt tỏa ra tia sáng lấp lánh, kiều mị khôn kể, chi quan, ta sẽ không chết chứ. Dung Trần Tử không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, hai gò má nàng nhô cao nở nụ cười tươi tắn. Nàng dùng sức hôn hắn một cái, Dung Trần Tử không kịp né, mặt mũi thoát cái ửng đỏ. Đừng nghịch lung tung, Diệp Điềm đứng chôn chân mãi một chỗ, đột nhiên có chút ngưỡng mộ Hà Bạng. Không phải vì nàng ta đang được nằm trong vòng tay Dung Trần Tử, mà bởi vì nàng ta không mảy may do dự dám làm những việc mà cả đời nàng cũng không có đủ dũng khí để làm. Thế gian này có rất nhiều chuyện, chỉ vì không đi nổi một bước ấy mà vĩnh viễn bỏ lỡ nhau. Dung Trần Tử bế Hà Bạng về phòng ngủ, nàng làm nũng nói, chi quan, rất lâu rồi người ta chưa được ngâm nước, vẻ mặt Dung Trần Tử rất kiên quyết. Nằm trên giường sạch sẽ hơn ở trong nước, vết thương của người chưa khỏi, không thể ngâm nước được. Hà Bạng bĩu môi, vậy ngươi lau vỏ chai cho người ta đi, người ta ngứa lắm. Dung Trần Tử ấn nàng xuống, đừng biến về nguyên hình, để Tiểu Diệp vào lau cho người. Hà Bạng lập tức kêu lên oai loái, đừng, buổi sáng nàng ta giận dữ thế nào, ngươi cũng nhìn thấy hết rồi, nàng ta lau vỏ chai cho ta. Nhất định sẽ trả thù ta. Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu. Tiểu Diệp không phải người như vậy đâu. Hà Bạng không nghe, vậy để Thanh Huyền lau giúp người ta đi. Dung Trần Tử bắt đầu thực sự tin rằng Hà Bạng này chẳng hiểu thứ gì hết. Thanh Huyền là đàn ông, nam nữ thụ thụ bất thân. Hà Bạng kéo tay hắn lắc lắc như đang làm nũng. Chi quan vậy ngươi lau cho người ta đi mà. Dung Trần Tử thật hết cách với nàng. Đành lệnh cho Thanh Huyền đổ nước vào chậu, rồi hóa thêm vào nước một lá bùa thanh trọc, dùng khăn mềm lau rửa cho nàng. Hà Bạng vừa tiếp xúc với làn nước trong veo mát lạnh, thoải mái rên lên hừ hừ. Dung Trần Tử cẩn thận lau cả bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn và khuôn mặt của nàng nữa. Đang muốn bưng chậu nước ra ngoài, thì Hà Bạng lại không chịu. Chi quan, vẫn còn chân nữa. Dung Trần Tử thoáng chút do dự, cuối cùng vẫn quay người lại, vắt khô khăn lau chân cho nàng. Đôi chân nàng vẫn nhỏ nhắn tinh tế như trước, thấp thoáng có thể nhìn được cả những đường gân màu xanh nhạt dưới làn da trong suốt như thủy tinh ấy. Năm ngón chân sáng bóng ấm nhuận, đầu ngón chân còn mang theo chút sắc hồng nhàn nhạt, tựa như hàn mai vương tuyết trắng. Trái tim Dung Trần Tử đập dồn dập. Hắn là kiểu người không thể chịu được việc bản thân lại có chút mảy may rời xa chính đạo như thế. Nhưng lần nào cũng không có sức kháng cự lại đôi chân nhỏ nhắn của Hà Bạng. Cổ họng hơi khô, hắn nuốt nước bọt mà không để lại chút dấu vết. Hà Bạng cũng ngoan ngoãn không lên tiếng, để hắn giữ chặt bàn chân nhỏ nhắn của mình trong tay. Lòng bàn tay hắn to dày mà thô ráp, vẫn ấm áp như trước. Đối với các động vật nhuyễn thể mà nói, chân là chỗ yếu ớt nhất, nàng để nơi mềm mại nhất của mình lộ ra trước mặt Dung Trần Tử, để mặc cho hắn cầm nắm, không hề có chút hoảng sợ bất an. Dung Trần Tử tin chắc rằng lúc này hắn không nhìn vào mắt Hà Bạng, cũng không trúng bất kỳ thuật nhiếp hồn nào hết, hệ thống mạch máu cùng gân xanh trên trán hắn dần nổi lên rõ nét. Trong lòng hắn gợn lên những ngọn sóng lan tan, nơi đang im lìm kia cũng bắt đầu có phản ứng. Dung Trần Tử lộ ra sự thống khổ lẫn xấu hổ. Hắn vội vàng lau cho xong chân Hà Bạng rồi xoay người toan bước ra ngoài. Hà Bạng kéo ống tay áo hắn lại, trong mắt nàng tràn ngập vẻ khó hiểu. Hỏi, Chi quan, ngươi mới lau xong một chân mà. Dung Trần Tử như gặp phải thứ gì tà mị vội giãy khỏi tay nàng. Hắn dần dần lùi về phía cửa, không nói câu nào, quay người bước ra khỏi mật thất, trong phòng ngủ không có một ai. Hắn đóng chặt cửa, xoay người lại dựa lưng vào cửa thở dốc, hắn vừa mới ra đời đã bị cha mẹ bỏ rơi ở trước cửa đạo quan. May mà có Tử Tâm Đo Trưởng thu nhận, vì thể chất của hắn quá đặc biệt, nên Tử Tâm Đo Trưởng đối xử với hắn nghiêm khắc hơn hẳn so với các đệ tử khác. Không cho phép hắn có chút mảy may thất lễ nào. Từ nhỏ cho đến lớn, Tử Tâm Đo Trưởng đã nuôi dưỡng hắn trở thành người có tính cách thẳng thắn quang minh lỗi lạc. Nghiêm cần biết giữ mình, ngay cả khi gặp Hà Bạng, hắn cũng có thể nói rằng mình không thẹn với lòng. Nhưng điều duy nhất khiến hắn không thể nói ra, chính là đôi chân nhỏ nhắn của Hà Bạng. Hắn thật sự không muốn thừa nhận rằng mình đã mê luyến nó. Giống như một vị thần sợ hãi người ta biết được rằng mình đã thủ dâm vậy. Nhưng hắn không thể lừa gạt chính bản thân mình. Hắn thật sự rất thích nó. Đó chính là khát khao muốn nâng niu thưởng thức chứ không hề muốn buông tay. Thậm chí thứ cảm giác ấy còn đem lại khoái cảm mãnh liệt hơn so với những phút giây cùng nàng ấy giao hợp gấp nhiều lần. Bao năm cấm dục, hắn vốn tưởng bản thân mình đã không còn vướng bụi trần ai. Nào ngờ hiện tại hòa tâm lại bị đánh thức. Chi quan, một giọng nói vừa yêu kiều vừa mềm mại từ xa xôi truyền tới sau lưng. Trong lòng hắn khẽ run, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hà Bạng, tà váy của nàng dài rủ xuống đất, mái tóc đen buông lơi đến eo lưng. Xinh đẹp kiều diễm đứng ở cửa mật thất, Dung Trần Tử dùng hết nội lực để trấn tĩnh lại tinh thần. Giọng nói đã khôi phục lại được vẻ bình tĩnh vốn có. Người vẫn chưa thể tự ý cử động được đâu. Sao đã đứng dậy rồi? Hà Bạng rất quý trọng sinh mạng mình. Nàng cẩn thận đi tới gần cửa, nên mất rất nhiều thời gian. Lúc này, nàng giang hai tay hướng về phía Dung Trần Tử như một chú chim non nói. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Dung Trần khẽ thở dài, rồi bế nàng về lại mật thất. Bần đạo không sao cả. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Hắn vừa mới nhỏm người dậy, Hà Bạng đã ôm chặt lấy thắt lưng hắn, giọng nói của nàng vô cùng trong trẻo. Chi quan, thích một thứ, thật sự khiến ngươi khó mở miệng nói ra như vậy sao? Toàn thân Dung Trần Tử cứng đờ, sắc mặt lập tức đỏ ửng. Hà Bạng vẫn không buông tay, bất kể là người hay yêu, thậm chí có là thần tiên đi nữa, đều có sở thích riêng của mình, ngay cả thỏ còn có thể thích cà rốt. Thì tại sao ngươi lại không thể thích ta? Nàng nhấc tay lên, năm ngón tay nhẹ nhàng kéo đạo bào của hắn xuống, mái tóc đen dài xõa tung, như suối nước chảy len giữa những ngón tay nàng. Nàng nắm lấy bàn tay Dung Trần Tử, nhẹ nhàng dẫn nó đến đôi chân thon nhỏ của mình. Chi quan, chạm vào nó đi, ta đã từng nói, chỉ cần ngươi chịu cứu ta sẽ để ngươi chạm vào nó mỗi ngày. Dung Trần Tử không khống chế được năm ngón tay của mình chơi đùa trên đôi chân nhỏ nhắn đó. Hơi thở cũng dồn dập hẳn lên. Hà Bạng khẽ khàng hôn lên gò má hắn. Thích một thứ cũng chẳng phải là chuyện gì thương thiên hại lý cả. Đó vốn là điều rất vui vẻ. Không phải sao, ngươi hà tất phải khổ sở như vậy. Dung Trần Tử nghiêng người. Lực đạo năm đầu ngón tay xoa nắn trên đôi chân thon dài ôn ngọc của Hà Bạng cũng dần tăng lên. Trong lòng hắn tựa hồ có một đàn kiến chui qua chui lại khiến hắn ngứa ngáy khó nhịu. Hà Bạng nhìn thấu được sự nhẫn nại của hắn. Nàng nhẹ nhàng hôn lên những giọt mồ hôi chảy ra trên khắp vầng trán hắn. Hai tay nhẹ nhẹ cởi sợi dây thắt lưng bằng tơ lụa của hắn ra. Dung Trần Tử giữ chặt tay nàng lại. Nói không thành tiếng, không người vẫn chưa được. Hà Bạng chưa động tình hẳn, bị hắn xoa đi nắn lại đôi chân của mình vốn là điều cũng khiến nàng chẳng vui vẻ gì. Nên khi nghe Dung Trần Tử nói vậy nàng liền gật đầu. Vậy ngươi cứ ép đi, ta đi ngủ trước. Dung Trần Tử ép bản thân phải buông tay, xoay qua đắp chăn cho Hà Bạng, lòng bàn tay vẫn còn vương lại xúc cảm mềm mịn ấm áp ấy. Trong lòng hắn hoảng sợ không nói lên lời Dung Trần Tử. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Cách chương.